Lưu Thiếu Khanh tiến lại gần, khiến Tương Quỳ giật mình. Sau đó, hắn tức giận trừng mắt nhìn Tương Quỳ. Hiện tại ta đang rất phiền, đừng làm phiền ta. Lữ Thiếu Khanh dường như đã nhìn thấu Tương Quỳ, ánh mắt đầy sự sắc bén. Ta biết rõ ngươi đang phiền, nhưng ta hy vọng ngươi đừng mang thêm phiền phức đến cho ta. Tại sao vậy? Tương Quỳ tức giận, ta thật sự đáng ghét đến thế sao? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý, không nói thêm gì mà quay đi, khiến Tương Quỳ cảm thấy không hiểu gì cả. Sau đó trong vài ngày tiếp theo, trên đường đi mọi thứ rất bình tĩnh, dường như không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Tương Quỳ cũng nhận được tin tức từ tổ chức. Sau khi bọn họ rời đi, quái vật cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng cuộc tấn công không mạnh, chúng bị đánh lui dễ dàng và không còn xuất hiện nữa. Tổng bộ đã gần hoàn tất việc rút lui. Mọi người tạm thời phân tán đến các phân bộ để ổn định. Cung Thọ và Cảnh Ngộ Đạo vẫn muốn dẫn người đến hỗ trợ Tương Quỳ. Nhưng Tương Quỳ đã từ chối. Biết rằng mọi việc ở tổng bộ đã thuận lợi, Tương Quỳ cảm thấy nhẹ nhõm, nỗi lo trong lòng cũng vơi đi. Mặt hắn không còn cau lại như trước. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, hắn lại nhíu mày. Từ xa, lại có một đám khói dày cuộn lên tận trời. Một bộ tộc lớn khác xuất hiện. Lần này, so với trước, hoàn toàn khác biệt. Có người, đám người đều nhận ra có người trong bộ tộc. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng thần thức của họ đã truyền đến. Mọi thứ trong bộ tộc đều hiện lên rõ ràng như qua kính lúp. Đây cũng là một bộ tộc lớn. Mặc dù không thể sánh với bộ tộc trước đó với hàng chục vạn người, nhưng số lượng người ở đây ít nhất cũng lên đến mấy vạn. Sau bộ tộc là những người dân, nam nữ già trẻ đều đang đứng xếp hàng. Một số tu sĩ bắt đầu phóng hỏa, thiêu rụi mọi thứ trong bộ tộc. Các ngôi nhà, củi, đống cỏ đều bị ngọn lửa thiêu rụi, ánh lửa cháy rực, thế lửa lan ra nhanh chóng, cuối cùng sẽ nuốt chửng cả bộ tộc. Mặc dù họ đang đốt cháy chính ngôi nhà của mình, nhưng không ai trong bộ tộc ngăn cản. Những người trong hàng ngũ ấy thậm chí chẳng hề quay đầu lại nhìn. Họ cứ tiếp tục tiến lên, phía trước là một cái động. Trong cái động đó có gì? Lữ Thiếu Khanh và những người khác rất rõ. Những nhóm người dân lần lượt đi vào trong động, họ chẳng thể hiện gì ngoài vẻ lạnh nhạt, thậm chí trên khuôn mặt họ còn có sự hưng phấn. Tương Quỳ nhìn cảnh này, lòng đau như cắt, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói đầy căm hận, lũ quái vật đáng chết. Những kẻ đáng chết. Nhiều người dân không hề biết họ sắp đến đâu, họ không hiểu họ sẽ phải đối mặt với gì. Họ bị che đậy bởi những lời nói xào trá, bị lừa dối ngay từ chính những người của mình. Trong bộ tộc có không ít tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, họ biết rõ những gì sẽ xảy ra với những tộc nhân cuối cùng, nhưng họ không hề ngăn cản mà ngược lại, còn thúc đẩy mọi việc diễn ra. Mặc dù bọn họ vẫn giữ hình dáng của con người nhưng thực tế, họ chẳng khác gì những quái vật thực sự. Vì quyền lực, bọn họ sẵn sàng bán linh hồn của mình. Những tộc nhân bọn họ đang tính toán cái gì? Tương Quỳ nhìn những con người liên tục vào trong sơn động, rồi lại tiếp tục truyền tống rời đi. Hắn không thể ngồi yên, đáng chết, không thể để chuyện này xảy ra. Tương Quỳ cắn răng, định đi ngăn cản, nhưng giọng của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Đi làm gì? Tương Quỳ nhìn mặt lạnh lùng của Lữ Thiếu Khanh, đáp, làm gì? Đương nhiên là phải ngăn cản bọn họ, đừng tìm phiền phức cho ta. Lữ Thiếu Khanh lại nói một lần nữa, nhớ lại những lời Lữ Thiếu Khanh đã nói với hắn vài ngày trước. Tương Quỳ trong lòng giật mình, chẳng lẽ tiểu tử này đã đoán ra chuyện này sẽ xảy ra? Đồng thời, hắn cũng hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh, người này không có ý định ra tay. Tiểu tử, ngươi định trơ mắt nhìn bọn họ đi chịu chết sao? Tương Quỳ chỉ về phía xa, nơi bộ tộc kia đang xếp hàng, ít nhất có 2-3 vạn người, trơ mắt nhìn mấy vạn người đi chịu chết. Tương Quỳ cảm thấy mình không thể làm ngơ. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, không phải vậy sao? Ngươi có thể làm gì? Ngươi hỏi ta có thể làm gì? Tương Quỳ giận dữ, đương nhiên là ngăn cản bọn họ. Với thực lực của chúng ta, điều này hoàn toàn có thể làm được. Bộ tộc tế tự quái vật là Nguyên Anh Kỳ, dù còn có một vài tộc nhân Nguyên Anh, Tương Quỳ cũng không coi họ là gì, dù có bị thương. Nhưng những người này cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ cần hắn ra tay, chắc chắn sẽ cứu được những người này, đủ rồi sao? Đây chỉ là một bộ tộc trong số rất nhiều bộ tộc khác, trên đường còn có nhiều tộc nhân khác, ngươi định ra tay với tất cả bọn họ sao? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói. Trong mắt Tương Quỳ, sự lạnh lùng này thật đáng sợ, có thể thờ ơ nhìn hàng vạn người đi chịu chết, đây đâu phải là lãnh khốc. Tương Quỳ cắn răng, không sai, chỉ cần ta gặp được, ta sẽ ra tay. Tương Quỳ làm đại trưởng lão, bị ném vào thế giới này, hắn muốn thành lập thí thần tổ chức là để cứu giúp nhân loại, giờ gặp phải chuyện này, hắn không thể ngồi yên mặc kệ. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí càng lạnh lùng hơn, ta không đồng ý. Không cần sự đồng ý của ngươi. Tương Quỳ tức giận, cái tên tiểu tử này thật là ghê tởm. Ta làm việc không cần sự đồng ý của ngươi. Nói thật, hắn là ai chứ? Một cao thủ hóa thần, làm việc còn phải hỏi ý kiến của Lữ Thiếu Khanh sao? Ngươi là ai? Dù có là cháu trai cũng không dám nói thế. Nghe hai người nói chuyện, sắc mặt Tương Ti Tiên thay đổi, và phản ứng của nàng là ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, Vẻ mặt trong mắt Tương Quỷ trông rất giống kiểu muốn ăn đòn. Ngươi quên rồi sao? Ngươi đã đồng ý chuyện gì của ta? Tới lúc này, Tương Quỷ mới phản ứng, hắn kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi đã dự đoán từ trước chuyện này sẽ xảy ra sao? Tên tiểu tử này thật sự đáng sợ hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Ánh mắt của hắn nhìn lâu như vậy, thật ra đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra, cũng đoán được hắn sẽ muốn đi cứu Bách Tính, Tương Ti Tiên. Và Tả Điệp cũng rất ngạc nhiên, không dám tin vào mắt mình khi nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nếu có thể tiên đoán được một bước như vậy, thì ánh mắt và tâm trí của hắn chắc chắn rất đáng sợ. Trước khi xuất phát, hắn đã chuẩn bị sẵn một cái gông xiềng cho Tương Quỷ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói, ta không ngờ chuyện lại xảy ra như thế, nhưng ta đã đoán rằng ngươi sẽ có lòng cứu người, muốn giúp đỡ dân chúng. Do đó, ta phải phòng ngừa ngươi làm loạn, khoảng cách đến mục tiêu còn rất xa. Nếu ngươi ở đây động thủ, chỉ có thể làm lộ bí mật và gây thêm phiền toái cho ta, chẳng có lợi ích gì cả. Vì vậy, nghe lời đi, ngoan ngoãn ở lại dưỡng thương, đừng làm phiền thêm nữa. Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn không còn dáng vẻ vui vẻ hay cười đùa như bình thường, mà là một bộ mặt nghiêm túc, khiến ông cảm thấy có chút lạ lẫm. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn thấy chết không cứu sao? Tương Quỳ nhíu mày, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Ngươi có thể cứu được bao nhiêu người? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nơi xa, lạnh lùng nói, cứu được mấy vạn người, rồi lại đem tế thần chọc giận lên sao? Hiện tại điều Lữ Thiếu Khanh cần làm là tránh tế thần, tìm một nơi thích hợp để trở về, chứ không phải ở đây dỗi việc can thiệp vào những chuyện không đáng. Trên người ta có những đồ vật quan trọng hơn tất cả bọn họ cộng lại. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng lạnh lùng, nghe ra một sự tàn nhẫn rõ ràng. Tương Ti Tiên và Tả Điệp khi nghe thấy, cũng cảm thấy một sự lạnh lẽo trong lòng. Trơ mắt nhìn mấy vạn người đi chịu chết mà không hề tỏ ra chút xúc động, tâm lý kiên cường của họ thật khó có thể tưởng tượng nổi. Tương Ti Tiên nhìn Lữ Thiếu Khanh với bộ mặt lạnh lùng, bỗng nhiên một ý niệm thoáng qua trong lòng nàng. Nếu có thể, nàng sẽ trực tiếp ra tay với trăm vạn người. Loại người như Lữ Thiếu Khanh có thể lạnh lùng đến mức này, đạo tâm kiên cố vượt xa tưởng tượng. Tương Ti Tiên vốn định khuyên nhủ ông nội, nhưng cuối cùng nàng quyết định im lặng. Lữ Thiếu Khanh với dáng vẻ đó đã nói rõ rằng ai khuyên bảo cũng vô ích. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh để Tương Quỷ im lặng, không nói thêm lời nào. Thật sự là như vậy, nếu tế thần rơi vào tay kẻ xấu, đó sẽ là tai họa lớn cho cả nhân loại, chẳng lẽ không làm gì sao? Tương Quỳ cảm thấy rất khó chịu, trơ mắt nhìn những người này bị lừa gạt, đi chịu chết mà không thể giúp đỡ. Ông không đành lòng, tiểu tử, nếu ta nhất định phải đi cứu người thì sao? Tương Quỳ nghiến răng nói với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, rồi quay sang hỏi Tương Ti Tiên. Ti Tiên tỉ tỉ, ra ra ngươi không yêu người sao? Ta khuyên ngươi sau này đừng để ông ấy lo lắng cho ngươi nữa, cứ để ông ấy tự khóc đi. Tương Ti Tiên vừa nghe, vừa thấy buồn cười. Tương Quỳ nổi giận, trách móc Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản tiểu tử, ngươi thích ăn đòn sao? Mặc dù giận dữ, nhưng trong lòng Tương Quỷ lại thấy rất đau đầu. Tương Ti Tiên học thuộc lòng, đưa ra lời thề, nếu Lữ Thiếu Khanh không chịu nghe và đi cứu người, nàng sẽ chờ đợi sự phản phệ. Nghĩ tới đó, Tương Quỷ nghiến răng nghiến lợi, thật là một tiểu tử hèn hạ hỗn đản. Nếu chỉ là một lời hứa, ông không cần quá lo lắng, dù có mất mặt thì cũng chẳng sao, chỉ cần cứu được người. Nhưng bây giờ ông không dám chơi đùa với tôn nữ như vậy. Nhìn thấy Tương Quỷ đang lo lắng như muốn xông lên cắn chết Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh liền nói với Tương Quỷ, nếu người thật sự muốn đi cứu người, ta có thể đồng ý với ngươi. Nhưng mỗi người chúng ta sẽ phải đi một ngả, ngươi ở lại đây, thu hút sự chú ý của tế thần. Tương Quỷ khẽ nói, ngươi chắc chắn tế thần sẽ đến, không thể xác định, nhưng luôn phải có kế phòng ngừa, đúng không? Lữ Thiếu Khanh nói, không chừng tế thần đã ở phía trước mai phục, chuẩn bị sẵn trận hình để bắt bọn ta. Ách, phì phì phì, đồng môn vô kỵ, đại phòng suy đi. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, vừa khởi động phi thuyền. Phi thuyền xẹt qua bầu trời, bay ngang qua bộ tộc bên cạnh. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tương Quỷ, nói, ngươi tranh thủ suy nghĩ đi, chúng ta rất nhanh sẽ đi qua nơi này. Tương Ti Tiên thấp giọng thuyết phục Tương Quỷ, ra ra, bộ tộc nhân loại căn bản không tin tưởng chúng ta. Chúng ta có thể cứu được bọn họ một thời gian, nhưng không thể cứu cả đời bọn họ. Tương Quỷ hiểu ý tứ trong lời của tôn nữ. Việc cứu những người này mà không có sự chuẩn bị tốt, không thể trấn an họ trong thời gian dài, thì họ sẽ không tin tưởng rằng tế thần của họ sẽ hại họ. Khi Tương Quỳ rời đi, tế thần và quái vật sẽ quay lại, và họ lại ngoan ngoãn tiếp tục nghe lời. Tương Quỳ thở dài, không tiếp tục quyết tâm cứu người. Ông trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, rồi quay lại trong khoang thuyền, nhắm mắt làm ngơ. Lữ Thiếu Khanh không khỏi nhìn Tương Ti Tiên với vẻ ngạc nhiên, cô nàng này khuyên người lại rất có lý trí. Tương Ti Tiên rất tỉnh táo, rất lý trí, không vì Tương Quỳ là gia gia của mình mà bênh vực một cách không hợp lý. Tiêu Y lại gần, ánh mắt lóe lên, biểu lộ sự tò mò. Nhị sư huynh, cái này có chút không giống tác phong của ngươi à? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua, nói, cái gì không giống tác phong của ta? Ta luôn làm việc chính trực, Sao lại không giống tác phong của ta? Tiêu Yip cười hỏi. Nhị sư huynh, theo tính cách của ngươi, ngươi hẳn là sẽ đồng ý đại trưởng lão đi cứu người, rồi sau đó thừa cơ mở thuyền chạy mất, vứt đại trưởng lão lại đây mới đúng. Trong nhận thức của Tiêu Y, đó mới chính là cách làm của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng lần này Lữ Thiếu Khanh lại không làm vậy, khiến Tiêu Y cảm thấy nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đáp, không có biện pháp. Hắn tiện tay rút vài viên linh đậu ra đập, nói, ta không có lòng tin để vứt bỏ một vị hóa thần. Dù phi thuyền rất nhanh, nhưng cũng chưa đủ để vứt bỏ một hóa thần. Lại nói, nếu hắn mang theo tế thần đuổi theo thì sao? Hoặc là, nếu gặp tế thần phía trước, ai sẽ giúp ta ngăn cản? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, không gặp tế thần là tốt nhất, nhưng nếu phải đối mặt thì đương nhiên càng muộn càng tốt. Không phải là lúc để tương quỷ xông ra làm rối loạn thành mẫu tâm, khiến tế thần lập tức xuất hiện. Tiêu Y lập tức hiểu ra, lại thấy nhị sư huynh quả thật tính toán rất chu đáo. Vừa mới tiến vào khoang thuyền, tương quỷ đã nghe thấy lời của Lữ Thiếu Khanh, suýt nữa thì nổi giận. Mặc dù không biết chuyện có đúng như vậy hay không, nhưng lời nói của Lữ Thiếu Khanh thực sự rất khinh thường, thật là một tên tiểu hỗn đàn. Tương quỷ thở hổn hển, ngồi xuống, phong bế tay mắt mình, không muốn nghe thêm âm thanh của Lữ Thiếu Khanh nữa, để tránh tức giận đến mức không thể bình tĩnh. Trên đường, họ vẫn gặp phải vài bộ tộc, một số bộ tộc đã bị bỏ hoang, chỉ còn lại những ngôi nhà trống, hoang phế, một số khác vẫn đang tiến hành truyền tống, bắt đầu bỏ lại bộ tộc của mình. Khi gặp phải những cảnh tượng này, Tương Quỳ không hề bước ra nhìn, còn Lữ Thiếu Khanh cũng không có ý định cứu người, chỉ lặng lẽ đi vòng qua. Ngày tháng cứ trôi qua, nhưng không khí xung quanh dường như đầy áp lực, tỏa ra một cảm giác nguy hiểm. Tiêu Y, Tương Ti Tiên cùng nhóm ba người cảm nhận được sự bất an, còn Lữ Thiếu Khanh, với cảm giác nhạy bén của mình, lại càng không thể không lo lắng. Hắn cảm thấy như có một đôi mắt đang từ xa dõi theo mình, khiến lòng hắn rộn lên cảm giác sợ hãi. Càng tiến về phía trước, lòng hắn càng nặng nề, hắn cảm giác như một con thỏ nhỏ đang bị thú dữ trong rừng theo dõi. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh, hắn thẩm đoán rằng chắc chắn mình đang bị tế thần theo dõi, nhưng điều này khiến hắn bối rối. Tế thần làm sao phát hiện ra tung tích của hắn, hắc cầu ở trên người hắn, nhưng hắn chắc chắn tế thần không thể nhận ra sự tồn tại của hắc cầu. Dù tế thần và hắc nhựa cây có liên hệ sâu sắc, không có lý do gì khác, chỉ vì trong tay hắn có chiếc nhẫn chữ vật đặc biệt. Cảm giác bất an này càng mạnh mẽ hơn. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ra lệnh dừng thuyền, không thể tiếp tục đi nữa. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, không tiếp tục tiến bước. Điều này khiến mọi người đều tò mò. Nhị sư huynh sao vậy? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ta cảm giác có gì đó đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Nếu không lầm, tế thần đã chuẩn bị sẵn sàng ở đó chờ đón chúng ta. Tế thần luôn tỏ ra nhẫn nại, chuẩn bị xong trận thế, chỉ đợi họ tự động đi vào bẫy. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy choáng váng, chỉ biết đụng phải thế này. Cả không gian như đầy sự nặng nề, không khí đè nén, khiến họ cảm nhận được rõ ràng phía trước nguy hiểm đang rình rập. Trước hết dừng lại, suy nghĩ lại biện pháp rồi nói. Tương Quỷ cũng lên tiếng, tiểu tử, ngươi định làm gì, làm gì? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, bất đắc dĩ nói, đương nhiên là tìm cách, xem có biện pháp nào tránh khỏi tế thần không. Ta không tin ngươi không cảm nhận được nguy hiểm ở phía trước. Tương Quỷ đương nhiên cũng cảm thấy, phía trước như một vực sâu vạn trượng, đang chờ bọn họ lao xuống. Tiểu tử, ý của ngươi là sao? Câu này nên ta hỏi ngươi chứ? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ngươi có biện pháp gì không? Chí ít, ngươi đã từng giao đấu với nó. Tương Quỷ nghe vậy, mặt mày buồn bã, hắn làm sao có biện pháp? Nếu thân thể hắn còn khỏe mạnh, hắn sẽ không ngại đụng một phen. Dù không thể đánh bại tế thần, nhưng ít nhất có thể kéo được một chút thời gian. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn giảm sút ít nhất 3/2 so với đỉnh phong, hiện giờ chỉ mạnh hơn Kế Ngôn một chút. Đối đầu tế thần, hắn còn chưa đủ sức, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh lại ngạc nhiên, cấn ngươi làm gì? Ngươi cùng đi theo, sẽ không muốn hy vọng vào việc tế thần nhân từ, vì ngươi là người cũ mà tha cho chúng ta chứ. Dù có thế, đặt hy vọng vào kẻ thù không phải là cách làm của ta. Tương Quỷ tức giận mắng, hỗn đản, đúng là không biết xấu hổ. Dù hắn đã hơn ngàn tuổi nhưng nhờ vào tuổi thọ của hóa thần kỳ mà duy trì tuổi trẻ, hắn vẫn chỉ là một người trung niên. Tóc và râu có thể trắng, nhưng không có nghĩa là ông ta đã già lão. Hơn nữa, hắn cần người khác phải tôn trọng tuổi tác của mình sao? Tương Ti Tiên trong lòng cảm thấy dở khóc dở cười. Lữ Thiếu Khanh và Tương Quỳ có vẻ như luôn khác nhau, vừa gặp mặt là lại không thể nói được mấy câu mà đã gây sự. Lữ Thiếu Khanh hầu như luôn khiến Tương Quỳ tức giận đến mức muốn nổi điên. Những chuyện này cứ thế xảy ra, có lúc Tương Quỳ cũng không biết phải phản bác lại thế nào. Để chuyển hướng sự chú ý của Lữ Thiếu Khanh, Tương Ti Tiên mở lời, Mộc công tử, trong lòng ngươi có tính toán gì không? Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu, cúi mặt, đi qua đi lại trên bung thuyền, rơi vào trầm tư, không nghi ngờ gì nữa. Tế thần nhất định đang ở phía trước, chờ đón bọn họ. Nếu cứ đi tiếp, chỉ có thể tự mình lao vào cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn. biện pháp tốt nhất chính là quay đầu chạy thật xa. Nhưng ngay khi ý tưởng này nảy ra, Liễu Thiếu Khanh đã nhanh chóng bác bỏ. Dù không biết tế thần làm sao biết được họ sẽ tiến vào thế giới bên trong, nhưng chắc chắn tế thần có thủ đoạn, có lẽ dù họ chạy xa đến đâu tế thần cũng sẽ biết. Biết đâu tế thần cũng có công nghệ tiên tiến như tương quỷ, thậm chí còn lợi hại hơn. Như vậy, dù chạy thế nào, chạy bao xa cũng vô ích. Hơn nữa, quay đầu chạy trốn, ý nghĩa đến đây của hắn cũng không còn. Không thể về nhà, ở trong thế giới này, trong sân nhà của tế thần mà đánh nhau với nó, không có chút ý nghĩa nào. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ, đầu óc càng căng thẳng, hắn không nghĩ ra cách nào hay. Tế thần, con quái vật hóa thần hậu kỳ này, hắn không thể vượt qua, tiến lên, lùi lại. Hay đi đường vòng, hắn đều không thể vượt qua con quái vật này. Nó như một ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt Lữ Thiếu Khanh, chặn đường về nhà của hắn. Muốn về nhà, nhất định phải vượt qua ngọn núi này, đường vòng không có tác dụng. Trong lòng suy đi tính lại, Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, chỉ còn cách liều mạng, hắn hỏi Tương Quỳ, lão đầu vết thương của ông bao lâu nữa mới khỏi. Tương Quỳ nghe vậy, mặt tối sầm lại, hỏi ngược lại, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là mong ông nhanh khỏi, giờ cùng tế thần đánh nhau sống chết. Tốt nhất là đồng quy vu tận. Tương Quỳ tức giận đến trợn mắt, thằng nhóc này nói chuyện khó nghe như vậy, thật muốn ăn đòn. Hắn hừ một tiếng, ít nhất phải vài năm nữa, thần phạt vàng kim không phải chuyện đùa, đánh đến mức hắn phải dùng tuyệt chiêu, cả trong lẫn ngoài đều bị thương, tuổi thọ giảm sút, không kém gì đánh một trận tử chiến với kẻ địch cùng cấp. Nói vài năm là còn nể mặt, có khi phải vài chục năm, thậm chí lâu hơn, tu vi càng cao, bị thương càng khó lành. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thất vọng. Tương Quỳ không thể trông cậy được, cần ông làm gì, đi theo cũng vô dụng, ông còn không bằng đại sư huynh của ta. Nói một tràng khiến Tương Quỳ tức đến thổ huyết, hắn chạy đến hỏi Kế Ngôn, vết thương của ngươi lành chưa? Gần đây có ngộ ra gì không? Tăng thêm vài cấp, Tương Ti Tiên và mọi người cạn lời, thật không coi hóa thần ra gì sao? Cứ tưởng là luyện khí kỳ sao, còn tăng vài cấp, tu sĩ cảnh giới hóa thần đột phá cấp bậc, ai mà không tính bằng trăm năm, mà tính bằng trăm năm đã là thiên tài. Dù Kế Ngôn là thiên tài, cũng không thể vừa đột phá lại muốn đột phá. Kế Ngôn tự động bỏ qua câu sau của Lữ Thiếu Khanh, thản nhiên nói, còn khoảng một tháng. Vết thương do quái vật nam nhân gây ra cho Kế Ngôn không phải chí mạng, với thể chất của Kế Ngôn, rất nhanh có thể phục hồi. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẫn không từ bỏ ý định. Ông ta nói, ngươi bây giờ chỉ mới ở một cảnh giới thấp, đối đầu với tế thần rất dễ bị đánh chết. Ngươi thật sự không cảm nhận được gì sao? Tả Điệp thì thầm, nếu không thăng được mấy cấp, ít nhất cũng phải thăng một cấp chứ. Tương Ti Tiên nhẹ lắc đầu, trong lòng nàng đồng tình với Tả Điệp, điều này không thể thực hiện được. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái rồi nói, ngươi và ta luận bàn một phen, có thể ta sẽ có cảm ngộ rõ ràng hơn. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi, đứng dậy quát lớn, ngươi cứ ở đó mà dưỡng thương, đừng nghĩ đến những thứ không thiết thực ở đây nữa, muốn làm người thì phải thực tế, đừng suốt ngày mơ mộng. Lữ Thiếu Khanh không chút nể nang, đá một cước về phía Tiêu Y Như muốn đuổi đi. Tương Quỳ nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy dễ chịu một chút. Liên Sư Huynh cũng bị chửi, có lẽ ông ta cũng có thể tiếp nhận sự mắng mỏ. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, đá một cước vào Tiêu Y rồi nói, cho ta đi tu luyện. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay sang mọi người, nói, chúng ta sẽ đợi ở đây. Địch không động, chúng ta không động, địch động, chúng ta vẫn không động. Nói xong, hắn nhảy xuống thuyền, trong tay xuất hiện một số vật liệu, ánh sáng lè lên, bắt đầu bố trí trận pháp. Lữ Thiếu Khanh trong tay có hai loại trận pháp cấp 5, Du Lòng Chu Yêu Đồ và trận pháp cấp 6, Thập Phương Thiên Vũ Trận. Đây là hai trận pháp mà hắn có được từ những tiểu đệ ma quái. Một loại có sức sát thương kinh người, loại còn lại có sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Trận pháp cấp 5 có thể đối phó với Nguyên Anh, còn trận pháp cấp 6 có thể chống lại hóa thần. Trong Động Thiên Hung Địa, Lăng Tiêu Phái đã bố trí một trận pháp cấp 6, gọi là Đoạn Không Hỗn Thiên Trận, nhằm ngăn cản quái vật và không cho chúng phá vỡ đại trận, bảo vệ Lăng Tiêu Phái và toàn bộ 13 châu thế giới. Sau khi kiểm tra, Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng tài liệu mà hắn có trong tay hoàn toàn không đủ để dựng một trận pháp cấp 6. Những vật liệu mà hắn lấy từ Thiên Cung Môn đều là loại thấp, chủ yếu là tam phẩm và tứ phẩm, chỉ có một số ít là nhị phẩm. Cấp 5 trận pháp còn có thể tạo ra, nhưng cấp 6 thì thiếu rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh tìm đến Tương Quỳ để xin thêm vật liệu, nhưng Tương Quỳ có vẻ còn nghèo hơn hắn. Mặc dù có một ít vật liệu cao cấp, nhưng cũng không đủ để dựng một trận pháp lục phẩm. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh đành phải lùi bước, chỉ có thể tạo ra một trận pháp Du Lòng Chu Yêu Đồ cấp 5, còn lại phải dựa vào các trận pháp cấp thấp. Sau một thời gian, Tương Quỳ và những người khác chứng kiến tài nghệ tạo trận của Lữ Thiếu Khanh. Với những trận pháp cấp thấp, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một hơi thở và một cái phất tay là có thể bố trí xong, tốc độ nhanh đến mức khiến Tương Quỳ và mọi người không thể tin vào mắt mình. Những trận pháp tam phẩm, tứ phẩm mà Lữ Thiếu Khanh tạo ra còn dễ dàng như ăn cơm uống nước, nhanh chóng và chính xác. Tả Điệp nhìn mà há hốc mồm, nói, đây là quá lợi hại rồi, giọng nói đầy kinh ngạc và từ đáy lòng bội phục. Trước đây, Lữ Thiếu Khanh cũng đã thể hiện tài năng tạo trận khi mở ra cánh cổng ẩn giấu hơn ngàn năm của huyền thổ thế giới. Tuy nhiên, lúc đó Tả Điệp chỉ biết là hắn có tài năng, nhưng không hiểu rõ mức độ lợi hại của nó. Giờ đây, tận mắt chứng kiến cách Lữ Thiếu Khanh bố trí trận pháp, Tả Điệp mới thực sự bị rung động, hiểu rõ tài năng của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Một thiên phú như thế, cả đời nàng cũng khó có thể theo kịp. Tương Quỳ và Tương Ti Tiên cũng cảm thấy vô cùng rung động. Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh, với tốc độ bố trí trận pháp nhanh như chớp và kỹ thuật tinh xảo khó mà tưởng tượng nổi, không khỏi cảm thán, tiểu tử hỗn đản, trận pháp tạo nghệ của ngươi đúng là thiên tài tuyệt đỉnh, thế gian này không nhiều người có thể sánh vai với ngươi. Ánh mắt của Tương Quỳ đầy vẻ rung động, sợ hãi và thán phục, thậm chí còn có chút hâm mộ. Cuối cùng là ai? Môn phái nào có thể dạy bảo ra một đệ tử tài năng như vậy? Kế môn, thiên phú cực kỳ cao, tài năng đáng sợ, đặc biệt là về kiếm đạo, chẳng ai sánh kịp, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã đạt đến trình độ hóa thần. Còn Lữ Thiếu Khanh, dù không biết nhiều về các lĩnh vực khác, nhưng về trận pháp, Tương Quỳ không thể không bội phục. Trận pháp của hắn cũng có thiên phú vô cùng xuất sắc. Tiêu Y, tuy là một thiên tài chính cống, mặc dù đôi khi có vẻ kém sắc trước hai vị sư huynh, nhưng vẫn luôn cố gắng so tài với những người đồng lứa như một viên ngọc thô, hiếm thấy giữa đời. Có thể đứng trước ba người sư phụ, chắc chắn phải rất mạnh mẽ, phải không? Không phải ai cũng có thể vượt qua ba vị sư huynh yêu nghiệt này. Tương Quỳ trong lòng dâng lên một niềm ngưỡng mộ sâu sắc, rất muốn gặp gỡ vị đại năng tuyệt thế kia. Đúng vậy, đây là sự ngưỡng mộ, chứ không phải là oán trách hay tìm kiếm công lý. Trận pháp cấp 5, dù Lữ Thiếu Khanh đã vượt xa các đại tông sư về lĩnh vực này, nhưng việc thiết lập nó vẫn tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức của hắn. Trong suốt 7 ngày không nghỉ ngơi, hắn đã dùng hết vật liệu của cả một kho hàng để hoàn thành trận pháp này. Hồ, Lữ Thiếu Khanh trở lại trên phi thuyền, ngồi xuống, rồi nằm xuống mung thuyền. Mệt chết ta rồi, sau 7 ngày không ngủ, chỉ tập trung vào việc bày trận, tinh thần và thể xác của hắn đã bị tiêu hao rất nhiều. Mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Nhị sư huynh, người bày trận gì vậy? Tiêu Y lại gần, đưa mấy viên linh đậu cho Lữ Thiếu Khanh, trận pháp cấp 5, cộng thêm một vài trận tụ linh, mê tung. Lữ Thiếu Khanh trả lời nhẹ nhàng, giọng điệu bình thản, tựa như việc bố trí một trận pháp cấp 5 cùng những trận pháp cấp thấp không có gì khác biệt. Tiêu Y giật mình, sau đó càng thêm bội phục, trận pháp cấp 5 mà ngươi bày ra nhanh như vậy, quả nhiên là nhị sư huynh. Nói nhảm, ngươi không nhìn ta là ai sao? Lữ Thiếu Khanh nằm trên bung thuyền, chân bắt chéo, sau một hồi suy nghĩ cảm thấy không thoải mái, hắn vẫy tay ra hiệu cho Đại Bạch lại gần, biến thân cho ta gối đầu. Đại Bạch bị bắt làm lao động tay chân, giận mà không dám nói gì. Trận pháp cấp 5 này là chuẩn bị để đối phó với tế thần sao? Tiêu Y lại hỏi, không ngừng líu lo, là bọn chúng ta đang đợi tế thần đến sao? Nếu tế thần không đến thì sao? Tiêu Y cứ tiếp tục đưa ra câu hỏi không ngừng. Lữ Thiếu Khanh bị hỏi tới mức đầu óc đau nhức, cút sang một bên đi, ngươi cứ hỏi mãi như vậy, ta sẽ ném ngươi xuống thuyền đấy. Hắn mệt mỏi thế mà không ai hiểu cho. Tiêu Y bị mắng một trận, ngoan ngoãn lùi sang một bên, buồn bực. Tả Điệp và Tương Ti Tiên cũng lại gần, ba người cùng ngồi xem cho vui. Tả Điệp tò mò hỏi, thật sự dùng trận pháp cấp 5 để đối phó tế thần sao? Không thực tế chút nào sao? Cái này không khả thi lắm. Tả Điệp tiếp tục, trận pháp cấp 5 đối với chúng ta, những người ở Nguyên Anh Kỳ thì thật sự là một vấn đề không nhỏ. Nhưng đối với tế thần, với cấp bậc của hắn thì chẳng đáng là gì cả. Một trận pháp cấp 5 có thể đối phó với Nguyên Anh, nhưng không thể chống lại hóa thần, trừ khi là trận pháp cấp 6. Vì vậy nếu muốn dùng một trận pháp cấp 5 để đối phó với tế thần, có thể nói là việc làm vô ích, chỉ là mơ tưởng. Tiêu Y lắc đầu, ta cũng không rõ, nhưng mà nhị sư huynh làm vậy, chắc chắn có lý do riêng của người ấy, tuyệt đối không thể thất vọng với nhị sư huynh. Tả Điệp không tin, nhưng lần này đối thủ là tế thần, không phải ai cũng dễ gần và hòa nhã như đại trưởng lão, đừng nói là quái vật tế thần. Tương Quỳ biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã bố trí một trận pháp cấp 5, ông liền nhắc nhở, tiểu tử, trận pháp cấp 5 không thể đối phó với tế thần đâu. Ngươi định dùng một trận pháp cấp 5 để đánh bại tế thần, tỉnh lại đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Quỳ, mở to mắt một chút, rồi nói, không sao, nếu không đánh lại được, ngươi ngăn chặn tế thần, ta chạy trước. Hy vọng vào ngươi quá nhỉ. Tương Quỳ liếc mắt một cái, quay người bỏ đi, không muốn nói thêm gì với Lữ Thiếu Khanh. Thời gian trôi qua từng ngày, chẳng mấy chốc đã một tháng. Bỗng nhiên, Kế Môn đang ngồi ở mũi thuyền, đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía xa, có một người đang chậm rãi đi tới. Một người phụ nữ xinh đẹp đến mức không giống người trần, từ xa dần dần tiến lại gần. Cô ta mặc một bộ váy dài màu đen, chiếc váy không thể che giấu được thân hình uyển chuyển và cao ráo của cô. Bộ ngực đầy đặn, vô cùng sống động. Mái tóc đen được kết thành búi mây tinh xảo, phía trên cắm một chiếc trâm hoa đơn giản. Phần eo thon được thắt một cây tua cờ, khiến thân hình càng thêm thướt tha. Đôi chân thon dài của cô cũng bị váy dài che khuất. Điều khiến người ta ngạc nhiên là cô không đi giày, mà để lộ đôi chân ngọc trắng tinh như mỡ đông, toát lên một vẻ quyến rũ đến cực điểm. Cô gái có khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, từ xa nhìn lại, tựa như tiên nữ bước ra từ tiên cảnh. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, từng bước một tiến lại gần, dáng đi uyển chuyển. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, cô giống như một cảnh đẹp mê hồn. Kế Ngôn đứng dậy, ánh mắt cảnh giác, vừa khâu kiếm phía sau nhẹ nhàng rung lên, phát ra âm thanh ong ong ong. Trên bầu trời không biết từ khi nào, mây đen đã tụ lại, giống như một bàn tay khổng lồ đang vươn ra, cuộn quanh nơi này, và bắt đầu quay vòng. Mây đen dần dày lên, ánh sáng chung quanh mờ dần, không khí trở nên yên ắng, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một ít cát bụi xoay vòng rồi lặng lẽ biến mất. Trên phi thuyền, mọi người cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt, hơi thở trở nên nặng nề. Lữ Thiếu Khanh cũng mở to mắt nhìn về phía xa, thấy được người phụ nữ đó. Sau đó, Tương Quỳ từ khoang thuyền bước ra, sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ có Tiêu Y và ba cô gái không nhận thấy gì, nhưng khi họ cảm thấy không khí ngột ngạt, cũng đã đi lên bung tàu. Nhị sư huynh, sắp mơ sao? Tiêu Y theo bản năng hỏi. Nhưng ngay khi vừa hỏi xong, nàng nhận ra có điều không ổn. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn và Tương Quỳ đều đứng ở đầu thuyền, mặt mày nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm về phía xa. Cùng nhìn theo ánh mắt của họ, Tiêu Y giật mình. Một người phụ nữ, sao lại có phụ nữ ở đây? Nàng tự hỏi. Và khi người phụ nữ ấy càng đến gần, khoảng cách chừng một dặm thì dừng lại, lơ lửng trên bầu trời, giữa họ và nhóm người ở dưới, không ai lên tiếng, cả hai bên cứ vậy nhìn nhau từ xa. Tiêu Y nhìn rõ người phụ nữ và rồi nhìn xuống bộ ngực của mình, cảm thấy một nỗi tự ti sâu sắc. Sao lại lớn như vậy? Cô ấy còn là người sao? Tiêu Y tự thầm nghĩ, rồi nàng nói khẽ. Cỡ đó, chắc chắn không phải là người. Dù có là người, chắc chắn cũng không phải là loại người tốt lành. Câu nói này dường như phá vỡ sự yên lặng. Kế Ngôn là người đầu tiên lên tiếng. Tế thần. Tương Quỳ cau mày, gật đầu, đúng là nó. Sau khi giao đấu với tế thần, Tương Quỳ đã quen thuộc với khí tức của tế thần. Hiện tại, trong tình huống như thế này, nếu có người dám độc lập xuất hiện ở đây, chỉ có thể là tế thần mà thôi. Tương Quỳ là người giết hắn sao? Một âm thanh thần niệm truyền đến, giọng điệu bá đạo, sát ý sâm nghiêm khiến tất cả mọi người trên thuyền cảm thấy rét lạnh. Tiêu Y và ba nữ không khỏi run rẩy. Nữ nhân có ánh mắt băng lãnh, giống như mùa đông với băng chùy, lạnh lùng và sắc bén, khiến mọi người trên thuyền cảm nhận được một áp lực to lớn, thật đáng sợ. Tiêu Y không kìm được sự sợ hãi trong lòng, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy nhẹ. Tương Ti Tiên và Tả Điệp cũng cảm nhận được điều này. Ba người bọn họ đều là nguyên anh kỳ, nhưng đối mặt với hóa thần hậu kỳ, họ cảm thấy như những con thỏ nhỏ đối mặt với một con hổ hung dữ, sợ hãi từ tận đáy lòng. Ta giết, Lữ Thiếu Khanh nói nhỏ. Lâm Lão nhập bụi hoa, một nhánh lê hoa ép hải đường, hoàng hôn non hoa nở, trâu già gạm cỏ non. Không ngờ ra ra, ngươi lại là người như vậy. Tương Quỳ hít một hơi, đang muốn nói chuyện thì Lữ Thiếu Khanh lại làm cho hắn mất hết hơi, khiến cả người hắn trao đảo, suýt chút nữa ngã từ đầu thuyền xuống. Tiêu Y không nhịn được bật cười một tiếng. Tương Ti Tiên và Tả Điệp nhìn nhau, sắc mặt trở nên tối sầm, im lặng. Đây là thời điểm nào rồi mà vẫn nói những lời này? Tuy nhiên, nhờ có Lữ Thiếu Khanh pha trò, áp lực trong lòng ba người Tiêu Y đã giảm bớt phần nào. Họ nhìn tế thần, tựa hồ không còn cảm thấy đáng sợ như trước nữa. Tương Quỳ tức giận, hỗn đản tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Ta giống hạ người như vậy sao? Lại nói, nếu ta muốn tìm đạo lữ, sao phải tìm một con quái vật, không phải sao? Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ hỏi, cô ta có đầy sát khí, chuyện gì xảy ra vậy? U oán cái rắm. Tương Quỳ không nhịn được mắng to, rõ ràng là tràn đầy sát ý, sao lại nói là u oán? Ánh mắt tế thần rơi vào người Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả sát khí nhắm vào Tương Quỳ, giống như tế thần đã ép hắn đến mức không thể chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh không hiểu tại sao lại có sát ý lớn như vậy, không phải chỉ là cầu xin ngươi sao? Nếu có thể, ta sẽ bồi thường cho ngươi, cần phải có sát khí như vậy sao? Ta đâu có lên giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không thoải mái, nhìn chằm chằm lại tế thần. Nhìn gì vậy? Chưa thấy soái ca bao giờ ạ? Sau đó hắn chỉ vào Tương Quỳ nói, cái nhân tình mà ngươi nói là hắn giết, không liên quan gì đến ta, ngươi đi tìm hắn. Phốc. Tương Quỳ muốn phun máu. Ai giết? Trong lòng ngươi không rõ sao? Tế thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy hận ý không che giấu, nói, thật là một kẻ thấp kém, ta muốn xé nát ngươi thành muôn mảnh, từng miếng ăn thịt ngươi, từng ngụm uống máu tiên của ngươi. từng chút đập nát xương cốt nuôi, lời nói chứa đầy căm hận. Tế thần càng nói càng phẫn nộ, thân thể tỏa ra khí tức mãnh liệt, sự tức giận khiến khí lưu quanh người dâng lên, mặt đất dưới chân chậm rãi rung chuyển. Nữ thiếu khanh cảm thấy kỳ lạ, càng thêm ngạc nhiên, hỏi, ta có làm gì ngươi đâu, sao phải hận ta đến thế, không thể nói chuyện một cách bình thường sao, hay là thế này, chúng ta ngồi xuống, nói chuyện cho rõ ràng, thế nào, đại trưởng lão đã làm sai, ta sẽ bảo hắn xin lỗi ngươi, đền một ít lễ vật, chẳng phải chỉ cần bồi thường linh thạch cho ngươi là xong sao, thế có được không? Tất cả mọi người đều im lặng, kể cả tương quỷ cũng không nói gì, đến lúc đó, ngay cả tế thần cũng có vẻ lúng túng, hắn dừng lại một lát, ánh mắt sắc bén nhìn Lữ Thiếu Khanh, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu, ngươi cho rằng ta tới đây vì tên phế vật kia à, hắn không nghe ta, chết cũng là đáng đời, ta muốn lấy tiên lưu cầu của ngươi, muốn lấy mạng các ngươi. Tế thần giơ tay trái ra từ trong tay áo đen, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, đặc biệt là ngươi, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Dù nụ cười của nàng thật đẹp, cảnh vật toát lên vẻ tươi vui khiến người ta không thể không mê mẩn, nhưng khi mở miệng lại khiến người ta lạnh gáy. Nàng đã tiết lộ không ít thông tin quan trọng. Thứ nhất, con quái vật hóa thần trước đó có lẽ có lai lịch, nhưng tế thần không coi trọng nó, chết thì chết. Thứ hai, cái cầu màu đen kia có thể gọi được tiên lưu. Thứ ba, tế thần hình như có mối thù rất lớn với Lữ Thiếu Khanh. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh vô cùng khó hiểu. Hắn biểu lộ sự ủy khuất rõ ràng. Ta đã làm gì đắc tội ngươi sao? Cũng đâu phải ta muốn lấy cầu lại, là hắn kêu mà. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào tương quỷ mà nói, oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi nên tìm hắn kìa. Nhìn Lữ Thiếu Khanh không chút do dự mà đẩy tội lên đầu mình, tương quỷ thật sự muốn tát hắn một cái. Thằng nhóc này đúng là sinh ra để làm kẻ xảo trá mà. Tế thần chắc chắn cũng ghét cái thằng nhóc này, đối với hắn hẳn phải có mối thù sâu nặng. Tế thần nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười lại, từ từ giơ tay phải lên. Từ khi xuất hiện, nàng luôn giấu hai tay trong tay áo dài, nhưng giờ nàng mới để lộ cả hai tay. Tay trái của nàng thon dài, trắng ngọc, đẹp đến mức khiến người ta phải say mê. Tuy nhiên, tay phải lại khiến mọi người phải khiếp sợ. Tay phải của nàng bị mất một phần, chỗ cổ tay thẳng tắp, bóng loáng, như thể bị một kiếm chặt đứt rất gọn gàng. Cái tay mất đi giống như một khối ngọc vỡ, không còn hoàn hảo nữa. Mọi người nhìn vào tay của tế thần, đầu tiên nghĩ ngay đến người đàn ông đã chết. Ánh mắt của họ không khỏi rơi vào người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng bất ngờ, trí nhớ của hắn lập tức hiện lên. Hắn vô thức nói, lần đó cái tay kia là người. Hồi đó, khi hắn lần đầu tiếp xúc với cổng truyền tống màu đen, hắn đã tò mò tìm hiểu một chút, nhưng khi đó một cánh tay bất ngờ từ trong cổng truyền tống vươn ra, Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức phá hỏng cổng truyền tống và cùng với cánh tay kia, nó bị xoắn nát thành hư vô. Tương Quỷ và ba người kia cảm thấy hoang mang, không hiểu lúc nào mà Lữ Thiếu Khanh lại đụng phải tế thần, lại còn chặt đứt tay nàng. Hắn mạnh mẽ như vậy sao? Không chỉ vậy, một cánh tay bị chặt như thế lại không thể tái sinh, làm sao mà làm được? Đồng thời mọi người cũng hiểu tại sao tế thần lại căm ghét Lữ Thiếu Khanh đến vậy. Tế thần và những quái vật tế tự có khả năng tự phục sinh, nhưng kỹ năng này trước mặt Lữ Thiếu Khanh thì vô dụng, tay bị chặt không thể mọc lại được, trở thành một kẻ tàn phế. Làm sao tế thần không tức giận cho được? Lữ Thiếu Khanh hiểu ra mọi chuyện, cảm thấy hơi muốn khóc. Em gái ngươi à, ngươi nói sớm tay của người đi, ta xin lỗi được không? Với lại, ngươi làm gì mà tiện tay vậy? Em đẹp đưa tay qua làm chi? Chính ngươi cũng không tỉnh lại một chút, đã muốn đẩy hết trách nhiệm lên đầu ta sao? Biết làm người không? Khiêm tốn đâu rồi, dù sao cũng là tế thần, dưới tay có mấy trăm, thậm chí hàng ngàn vạn thuộc hạ, có thể rộng lượng một chút không? Ghi hận ta, một tiểu nhân vật như thế, có ý gì không? Thật là tiểu khí. Tương Quỷ im lặng, tự hỏi liệu đây là lời xin lỗi đúng đắn hay là trách cứ người khác, rõ ràng là đang châm dầu vào lửa. Quả nhiên, tế thần sau khi nghe xong càng thêm phẫn nộ. Đi chết đi, tế thần gầm lên, tay trái vung lên, một đám sương mù đen xuất hiện, như sóng lớn cuồn cuộn, mạnh mẽ như một dòng sông phun trào, ngay lập tức tạo thành một cơn sóng lớn đen bao trùm. Hắc vụ xoay chuyển, hóa thành một con quái vật khổng lồ màu đen, cao trăm trượng, giống như một ma vương trong vực thẳm, nâng chảo lên, chuẩn bị giáng xuống. Keng, tiếng kiếm ra khỏi vỏ vang lên, một luồng kiếm ý mạnh mẽ bộc phát, một kiếm quang lớn như trời rơi xuống, cắt đôi con quái vật đen. Một kiếm đánh xuống, quái vật đen bị đánh nát, trở lại thành sương mù đen, vần quanh tế thần. Tế thần ánh mắt đầy kinh ngạc, đánh giá Kế Ngôn. Tuy nàng chỉ đánh một kích, không phải toàn lực, nhưng cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng hóa giải. Tuy nhiên, nàng đã sớm biết Kế Ngôn. Trong thi thần tổ chức, không ít người đã được nàng sắp xếp đi vào làm quân cờ. Vừa bước vào hóa thần, một nhân loại thấp kém cũng dám dùng kiếm trước mặt ta. Tế thần lạnh lùng nói, không để Kế Ngôn vào mắt. Kế Ngôn ánh mắt trở nên nghiêm trọng, Trường kiếm chỉ vào tế thần, hắn không nói nhiều, lập tức ra tay. Dù biết thực lực mình không bằng tế thần, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc lùi bước. Chỉ những kẻ như vậy mới là những đối thủ mà hắn yêu thích. Linh lực vận chuyển, kiếm ý bộc phát, phô khẩu kiếm rơi xuống, tiêu dao kiếm quyết, kiếm quang chói lòa, một luồng kiếm khí khủng khiếp sáng lên, trong chớp mắt tựa như khai thiên lập địa, kiếm quang phá vỡ không gian, hủy diệt cả đại địa. Mây đen trên bầu trời bị đánh tan, trời đất chấn động như đang hít thở, toàn bộ thế giới như chìm vào trong kiếm ý. Kiếm quang mang theo khí thế vạn quân, lao về phía tế thần. Sau khi đạt đến cảnh giới hóa thân, Kế Ngôn đã lĩnh hội kiếm ý một cách sâu sắc hơn. Một kiếm này như thể có thể hủy diệt cả thế giới. Khi hắn ra tay, ngay cả những người đứng sau Lữ Thiêu Khanh cũng cảm nhận được luồng hàn khí rùng mình. Dường như không khí quanh họ đều tràn đầy kiếm ý, như thể đang bị tấn công từng giây từng phút. Tương Quỳ nhìn Kế Ngôn, tay áo bay phấp phới, không khỏi thở dài sợ hãi. Kiếm đạo thiên phú như thế, thật sự là đáng sợ. Tiêu Y phấn khích, một kiếm này, tế thần làm sao ngăn cản được? Hừ, quái vật thì trách quái vật, sao phải làm cái gì nhân loại? Khi đã hóa hình, siêu không thể tạo ra một hình dạng đẹp đẽ hơn. Mặc dù chiêu kiếm của Kế Ngôn vô cùng mạnh mẽ, dường như có thể hủy diệt cả thế giới, nhưng đối với tế thần lại có vẻ không đáng chú ý. Khi thanh kiếm rơi xuống, tế thần ánh mắt lạnh lẽo, tay trái vung lên, tạo ra một cơn gió quấn quanh người, giống như một con chó săn trung thành lập tức gầm lên rồi lao ra, chỉ một động tác nhẹ, biến thành một chiếc khiên lớn, chắn ngay trước mặt tế thần. Bang, ánh sáng trắng và đen va chạm mạnh mẽ, hào quang rực rỡ chiếm lĩnh tầm mắt mọi người. Khi ánh sáng tắt dần, tế thần vẫn đứng nguyên, không hề bị tổn thương, trong khi chiếc khiên lớn mà nàng dùng để chặn kiếm lại biến thành một đám khói đen, vờn quanh người nàng. Cứ như vậy, mọi công kích của Kế Ngôn không gây ra chút ảnh hưởng nào đối với nàng. Sức mạnh của tế thần quá khủng khiếp, khiến người ta tuyệt vọng. Kế Ngôn nhíu mày, cảm thấy đối thủ mạnh hơn so với những gì mình tưởng tượng. Khi Kế Ngôn chuẩn bị ra đòn tiếp theo, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, lùi xa một chút để tấn công. Kế Ngôn liếc nhìn tế thần, rồi thân hình lao lên trời. Đối diện với sự khiêu chiến của Kế Ngôn, tế thần không lùi bước, nàng cười lạnh, rồi cũng bay lên theo, nhưng không quên để lại một đám khói đen. Khi khói đen tan đi, một vết nứt khổng lồ xuất hiện, bên trong là vô số điểm sáng đỏ rực rỡ, tạo nên một cảnh tượng tối tăm đầy bí ẩn. Giống, tiếng gầm rú vang lên, từng con quái vật màu đen lần lượt từ trong khe hở bước ra, nối đuôi nhau như một dòng chảy. Trong nháy mắt, bầu trời trước mặt Lữ Thiếu Khanh tối sầm lại, vô số quái vật lít nha lít nhít che khuất cả không gian. Những quái vật này bị điều khiển, xuất hiện trong trạng thái tĩnh lặng, không vội vã tấn công ngay, mà chỉ dùng ánh mắt đỏ rực, hung tợn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh và những người khác. Đám quái vật này không dưới 10 vạn, thậm chí có thể nhiều hơn. Quy mô khổng lồ này khiến Tiêu Y và ba nữ không khỏi cảm thấy run sợ. Tương Quỳ cũng nghiêm túc nhìn đám quái vật, mặc dù đa phần trong số chúng chỉ là quái vật ở cấp luyện khí, trúc cơ, kết đan, nhưng số lượng quá lớn, có thể san bằng hết tất cả ưu thế về mặt sức mạnh. Hơn nữa, trong đám quái vật này còn có những tồn tại ở cấp nguyên anh. Tương Quỳ nhìn mọi người và nói, mọi người cẩn thận một chút khi chuẩn bị chiến đấu, đừng đứng quá xa ta. Lữ Thiếu Khanh, với giọng điệu lười biếng, lên tiếng, ngươi còn ở lại đây làm gì sao? Mau đi giúp sư huynh của ta áp trận đi, chỗ này không cần ngươi lo. Lữ Thiếu Khanh nói thêm, Tương Quỳ nhíu mày, nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngạc nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Ta không ở lại đây, các ngươi có thể đối phó với những quái vật này sao? Lữ Thiếu Khanh nói, vẻ mặt không hề thay đổi, Tương Ti Tiên và Tả Điệp cũng đồng tình, quái vật quá nhiều, làm sao một mình Lữ Thiếu Khanh có thể đối phó hết được. Tiêu Y lại hoàn toàn tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh, nàng kiên định đứng bên cạnh nhị sư huynh và nói, đại trưởng lão, ngài hãy nghe lời sư huynh của ta đi, nhanh lên, giúp ta nhìn đại sư huynh của ta. Tiêu Y cũng rất lo lắng cho Kế Ngôn, Kế Ngôn phải đối mặt với đối thủ quá mạnh, chỉ có Tương Quỳ mới có thể giúp được. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Quỳ do dự, tiếp tục nói, ngươi không đi xem sao? Dù có giết sạch tất cả quái vật ở đây thì cũng chẳng có ích gì, không bằng đi giúp ta sư huynh áp trận, xem có cơ hội xử lý tế thần hay không. Tương Quỳ không nhịn được quát lớn, xử lý tế thần, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Tế thần đang ở đỉnh phong, thực lực kinh người, còn Tương Quỳ bị thương và hao tổn sức mạnh, chỉ còn ở mức hóa thần sơ kỳ. Kế Ngôn tuy không hề bị thương, nhưng hắn mới chỉ bước vào hóa thần, sao có thể đối đầu với tế thần được? Hai người hợp lực thì có thể chống đỡ được, nhưng không thể dễ dàng xử lý được tế thần. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nhìn Tương Quỳ, nói, tình hình không ổn, người nhất định phải rời khỏi đây. Sư huynh của ngươi, thậm chí cả ba người kia, sẽ vì ngươi mà ngăn cản kẻ thù. Lữ Thiếu Khanh nói, chỉ vào Tương Ti Tiên và ba người, sắc mặt nghiêm trọng, ngữ khí kiên quyết, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho hy sinh. Trong lúc này, Lữ Thiếu Khanh muốn Tương Quỳ hiểu rằng, nếu cần thiết, tất cả mọi người sẽ hy sinh để bảo vệ hắn. Tương Ti Tiên và Tả Điệp đều trở nên nghiêm trọng, nhưng cả hai không bộc lộ vẻ kháng cự. Từ khi còn nhỏ ở thí thần tổ chức, được các bậc trưởng bối dạy bảo, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho vận mệnh của mình. Vào thời khắc quan trọng, vì tương lai của nhân tộc, họ sẵn sàng hy sinh bản thân. Cảm nhận được quyết tâm của bọn họ, Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một lúc rồi cười nói, không thể nào, lão đầu, chưa đánh mà ngươi đã sợ rồi sao? Ngươi là nam nhân hay là sợ vi gia rồi? Chẳng qua chỉ là một con tế thần quái vật thôi mà, chỉ có thế, cần phải lo lắng sao? Lữ Thiếu Khanh nói vậy khiến bầu không khí nghiêm túc, thậm chí có phần u ám, lập tức trở nên nhẹ nhàng. Tương Quỳ không kìm nổi, hét lớn với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ta không đùa với ngươi đâu, ai cũng có thể chết ở đây, chỉ có ngươi không thể chết. Ngươi muốn chết thì có thể, nhưng phải đưa chữ vật giới chỉ cho chúng ta, để người khác mang đi. Tương Quỳ không quan tâm Lữ Thiếu Khanh sống hay chết, điều hắn quan tâm là tiên lưu cầu mà tế thần nhắc đến. Đó là vật quan trọng mà Dương Di Thượng Nhân cùng các bậc tiền bối đã liều mạng đưa ra. Việc này liên quan đến sự an nguy của cả nhân loại, Tương Quỳ không dám coi thường. Nếu bọn họ thất bại ở đây, nhân loại sẽ trở thành tội nhân. Hắn không sợ chết, nhưng không thể không đối diện với các bậc tiền bối. Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi biết trong chữ vật giới chỉ của ta có bao nhiêu linh thạch không? Lữ Thiếu Khanh cảnh giác lùi lại, đừng nghĩ đến chuyện đánh vào linh thạch của ta. Tương Quỳ hừ một tiếng, ai cần linh thạch của ngươi. Lúc này từ xa truyền đến một cơn dao động mạnh mẽ, như thể thiên địa sắp vỡ ra, không gian xung quanh bùng nổ mạnh mẽ. Trên bầu trời, năng lượng kinh hoàng không ngừng bộc phát, giống như sóng nước thủy triều, không ngừng khuếch tán. Tầng năng lượng mạnh mẽ xé toạc không gian, để lộ ra bầu trời xanh thẳm. Lúc này, trời đã tối, một vòng huyết nguyệt treo trên bầu trời, ánh sáng đỏ rực rỡ chiếu xuống mặt đất, cả thế giới như bị máu tiên nhuộm đỏ, khiến người ta sợ hãi, tựa như một điềm báo cho tương lai nhân loại. Kế Ngôn và tế thần đã bắt đầu giao chiến. Tương Quỳ thở dài, đảo mắt một vòng rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi chắc chắn giải quyết được không? Lữ Thiếu Khanh đáp, ngươi có thể không tin vào thực lực của ta, nhưng ngươi không thể không tin vào việc ta sợ chết. Dù có mở trò đùa, ta cũng sẽ không đánh cược mạng sống của mình. Tương Quỳ trong lòng thầm mắng một câu, nhưng đến lúc này hắn chỉ có thể tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Nhìn bước đi của hắn, Lữ Thiếu Khanh nói đúng, đối thủ chính là tế thần. Hắn hít sâu một hơi, quay sang Tương Ti Tiên, dặn dò, các ngươi cẩn thận một chút. Tương Quỳ nhìn thấy một cỗ quái vật lao ra từ bên ngoài, chúng đông đảo như một dòng nước màu đen, hướng thẳng về phía hắn. Hừ, Tương Quỳ hừ lạnh một tiếng, một luồng sóng vô hình tỏa ra, lập tức khiến đám quái vật này tan thành huyết vụ. Dù bị thương nặng, thực lực suy giảm, nhưng Tương Quỳ vẫn là hóa thần. Những quái vật này đối với hắn chỉ như lũ sâu kiến, chúng không thể cản nổi hắn, bị hắn giết sạch. Những quái vật ngã xuống như dạ, cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn Tương Quỳ rời đi. Tuy nhiên, ánh mắt của bọn quái vật lại rơi vào Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng hắn, cảm nhận được sự giận dữ bùng lên từ chúng. Rõ ràng chúng muốn trả thù, muốn đem những sỉ nhục mà Tương Quỳ phải chịu quay lại trả cho Lữ Thiếu Khanh và những người kia. Cảm nhận được sự tức giận của lũ quái vật, Tương Ti Tiên và Tả Điệp đều cảm thấy vô cùng căng thẳng. Còn Lữ Thiếu Khanh thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, từ phi thuyền bay ra, ngửa mặt lên trời hét lớn, có ai muốn chen vào không, ra đây. Lữ Thiếu Khanh cất tiếng, khiến bọn quái vật rối loạn, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Làm sao, là điếp, hay là sợ? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hét lớn, thái độ cực kỳ phách lối. Đương đương quái vật, ngay cả một nhân loại như ta cũng không dám đối diện sao? Ra đây, chúng ta nói chuyện một chút. Tả Điệp im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không nhịn được mà hỏi Tiêu Y, gọn muội muội, ngươi nhị sư huynh lúc nào cũng như vậy sao? Đối mặt với ai cũng thế, thật không sợ bị người đánh chết à? Tiêu Y cười đắc ý, yên tâm đi, nhị sư huynh có thể giải quyết bọn chúng mà. Theo Tiêu Y, chỉ cần nhị sư huynh ra tay, những quái vật này không có gì đáng lo. Tương Ti Tiên ngạc nhiên trước sự lạc quan của Tiêu Y, gọi muội muội, ngươi có lòng tin như vậy vào sư huynh của ngươi sao? Đương nhiên rồi, hai vị sư huynh của ta chưa từng khiến ta thất vọng, các ngươi cứ nhìn mà xem. Tả Điệp không có sự lạc quan như Tiêu Y, nàng tỏ ra lo lắng, quái vật nhiều lắm, mà lại còn có những con nguyên anh cấp bậc, không cần nhiều, chỉ cần có 7, 8 con, chúng ta sẽ phải chạy trốn thôi. Tương Ti Tiên trầm mặc, trong lòng đồng ý với Tả Điệp, ba người bọn nàng đều là nguyên anh sơ kỳ, Tả Điệp mạnh một chút, nàng ở tầng 2 cảnh giới, còn Tiêu Y và nàng đều ở tầng 1, coi như Lữ Thiếu Khanh là nguyên anh 9 tầng, chỉ cần 3-4 con quái vật vây công, cũng chẳng phải đối thủ. Ra đây, đừng để ta xem nhẹ các ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gọi to, khiến quái vật trong đám chen chúc xuất hiện. Tương Ti Tiên và Tả Điệp không hiểu hành động của Lữ Thiếu Khanh, liệu hắn có định đối đầu với quái vật thủ lĩnh không? Lữ Thiếu Khanh gọi tiếp, rất nhanh, một luồng thần niệm truyền đến. Thấp kém nhân loại, ngươi đang gây hấn với ta xảo. Từ đám quái vật, một con quái vật hình người xuất hiện, cao gần một trượng. Quái vật càng mạnh, hình dáng càng giống nhân loại. Con quái vật này nhìn như một nhân loại mặc áo giáp đen, và chỉ cần nhìn vẻ ngoài của nó, có thể đoán được thực lực và cảnh giới của nó. Tiêu Y nhìn con quái vật trước mặt, hùng vĩ và mạnh mẽ, âm thầm cắn răng, quái vật đáng chết. Sau đó, nàng vung tay lên, cổ vũ Lữ Thiều Khanh, nhị sư huynh, đánh chết nó, đánh chết bọn quái vật phía tầm này. Nàng nói thêm, thật sự không thể hiểu được sao quái vật lại muốn làm như vậy, chúng có biết xấu hổ không? Con quái vật này là nguyên anh 9 tầng, thực lực rất mạnh, khí tức tỏa ra vô cùng cường đại. Nó xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, như một con dã thú từ vực sâu, hung ác nhìn chằm chằm vào hắn. Lữ Thiếu Khanh không cảm thấy bị áp lực bởi sự mạnh mẽ của con quái vật, hắn lại tiếp tục quan sát những con quái vật khác phía sau. Các người lần này mang bao nhiêu con nguyên anh quái vật, rồng. Quái vật gào thét về phía Lữ Thiếu Khanh, thần niệm truyền đến, chỉ cần ta có mặt, đủ để giết sạch các ngươi, đám nhân loại hèn hạ này. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một tiểu nguyên anh mà thôi, dám trước mặt ta mà kêu gào, đem tất cả nguyên anh quái vật ra đi, ta sẽ dùng một quyền đánh nổ bọn chúng. Tương Ti Tiên và Tả Điệp không còn gì để nói, đại ca, miệng của ngươi thật kỳ quái sao, ngươi có biết đây là nguyên anh kỳ, ngươi lại dám làm vậy. Trước mặt ngươi, quái vật dù sao cũng là nguyên anh kỳ, mà ngươi cũng chỉ là nguyên anh kỳ, ngươi thật sự cuồng vọng đến vậy sao? Tương Ti Tiên nhíu mày, không nhịn được thấp giọng hỏi, gợi muội muội, Mộc công tử muốn làm gì vậy? Đem quái vật gọi ra, mục đích thật sự là để chọc giận nó sao? Điều này thực sự không cần thiết, quái vật vốn đã hướng về chúng ta mà tới, tế thần triệu hồi quái vật ra là vì bọn họ thực lực quá thấp, tế thần không coi trọng việc ra tay, để quái vật đến thu thập bọn họ, không cần Lữ Thiếu Khanh chọc giận, bọn quái vật cũng sẽ xé bọn họ thành mảnh nhỏ. Ngược lại, hành động như vậy sẽ càng bất lợi cho bọn họ. Chọc giận quái vật rồi, lúc chúng ta muốn chạy trốn cũng sẽ càng khó khăn. Tả Điệp cũng gật đầu, rõ ràng muốn để Lữ Thiếu Khanh ngừng hành động. Chẳng lẽ hắn nghĩ quẩn sao? Một con quái vật còn khó đối phó, mà hắn lại muốn gọi thêm nhiều quái vật tiến lên. Hắn nghĩ thế nào vậy? Một người khờ mới làm như thế. Tả Điệp không hiểu cách làm của Lữ Thiếu Khanh. Dưới cái nhìn của nàng, đây là hành động ngu ngốc. Không muốn đơn độc chiến đấu mà lại muốn đối phương ra tay nhiều quái vật cùng lúc, đây quả thực là hành động ngu ngốc. Tiêu Y lắc đầu, vẫn tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh làm như vậy chắc chắn có lý do của mình. Yên tâm đi, nhị sư huynh không bao giờ làm những chuyện vô ích. Quái vật bị chọc giận hoàn toàn, quái vật là quái vật, không có mấy kiên nhẫn, cảm thấy mình bị khinh thường và coi rẻ, phẫn nộ, nó gầm lên giận dữ, cơ thể cường hãn gần như phá nát không gian, chỉ trong khoảnh khắc đã lao tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lưỡi chảo bé nhọn phát ra một ánh sáng lạnh lẽo, đột ngột vung về phía Lữ Thiếu Khanh, như muốn bắt lấy đầu hắn, nát bấy thành một đống máu me. Ánh mắt quái vật đầy vẻ đắc ý, nghĩ rằng chỉ cần một chảo này, đầu Lữ Thiếu Khanh sẽ bị nó nghiền nát. Nó thậm chí đã hình dung ra cảnh máu đỏ và óc trắng văng tung tóe. Nhưng ngày sau đó, trước mắt nó tối sầm lại, một nắm đấm đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Quái vật ngạc nhiên, cơn xung động mạnh mẽ ập lên đầu nhưng chưa kịp làm gì, nắm đấm đã dán chắc đập chúng, bành. Quái vật nhanh đến mức kinh người, nhưng Lữ Thiếu Khanh còn nhanh hơn. Với sức mạnh vạn cân, Lữ Thiếu Khanh ra tay như sấm sét, một cú đánh mạnh mẽ nện vào quái vật, một tiếng vang lớn vang lên, máu đen bắn ra. Quái vật nguyên anh hậu kỳ, cảnh giới 9 tầng, bị Lữ Thiếu Khanh một quyền nổ tung đầu, máu đen cùng mảnh vụn bắn lên bầu trời, thi thể của quái vật không đầu bay lên cao. Lữ Thiếu Khanh lập tức bổ xuống một kiếm, quái vật trên không trung, dưới ánh nhìn chăm chú của vô số đồng loại, vỡ vụn thành mảnh nhỏ, rơi xuống đất. Một con quái vật nguyên anh 9 tầng cứ thế bị tiêu diệt, hài cốt không còn, ngay cả những quái vật tàn bạo nhất cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hoàng, lặng im trong giây lát, cảnh tượng trở nên im ắng như tờ. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm, thu quyền, ngẩng cao đầu, khí thế vô địch khiến toàn trường chấn động, ánh mắt hắn lướt qua đám quái vật một lượt, rồi mới từ từ mở miệng, ta nói rồi, một con quái vật không phải là đối thủ của ta, hãy để chúng bế nhiều hơn đi. Những quái vật đông đảo vô cùng, không thể đếm xuể che kín bầu trời, tụ tập lại thành một đám, tỏa ra sương mù đen như muốn nuốt chửng toàn bộ thế giới. Ánh mắt của chúng chăm chú nhìn vào một người, uy áp tràn ngập, áp lực mạnh mẽ đến mức đủ để phá hủy một con người từ linh hồn đến thể xác. Nhưng hiện tại, khi chúng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt lại có sự kinh ngạc. Dù là những quái vật này, dù chúng không phải lo lắng, nhưng trong khoảnh khắc này, chúng cũng bị làm cho kinh ngạc. Một cú đấm đã đánh nổ một nguyên anh 9 tầng. Chỉ một chiêu đã khiến nó tan thành vô vàn mảnh vụn, hủy diệt hoàn toàn. Cú đấm đó khiến cho những quái vật này phải chấn động. Tương Ti Tiên và Tả Điệp cũng bị sốc. Một cú đấm có thể đánh tan một tồn tại mạnh mẽ như vậy, đây là trò đùa sao? Hay là con quái vật đó quá yếu, không thể chịu nổi một đòn? Tương Ti Tiên và Tả Điệp không biết phải nói gì nữa. Tuy nhìn phản ứng của hai người, cảm thấy rất hài lòng. Nàng cười khúc khích nói, nhị sư huynh đã nói rồi, quái vật chẳng có gì đáng sợ, chúng đều là hàng kém thôi. Những quái vật này mạnh về thể chất, nhưng không hiểu cách sử dụng linh lực như con người. Những người ở thí thần tổ chức là tu sĩ nhân tộc, nhưng do đã bị bỏ rơi từ hơn ngàn năm, truyền thừa pháp thuật rất ít, cao siêu công pháp càng hiếm. Vì vậy, khi đối mặt với quái vật, họ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh và những người như hắn, quái vật lại bộc lộ sự yếu kém. Lữ Thiếu Khanh, với tuổi trẻ và thực lực nguyên anh 9 tầng, ngoại trừ hóa thần, ngay cả những người có cùng cảnh giới cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, những quái vật trước đó không hề coi Lữ Thiếu Khanh ra gì, nhưng không ngờ hắn lại mạnh mẽ đến vậy, do chủ quan, chúng đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Sau khi Tương Ti Tiên và Tả Điệp bớt ngạc nhiên, họ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy kính trọng, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Mặc dù đã đánh bại một con quái vật nguyên anh, nhưng chúng vẫn còn rất nhiều. Mộc công tử vẫn muốn từng bước đối phó với bọn chúng sao? Hay là không coi chúng ra gì, muốn thu thập hết đám quái vật này? Tương Ti Tiên lo lắng, sắc mặt đầy vẻ băn khoăn, nói: quái vật nhiều lắm, tôi sợ Mộc công tử sẽ chủ quan và gặp bất lợi. Tiêu Y vẫn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, cô vẫy tay an ủi Tương Ti Tiên: Ti Tiên tỷ tỷ, yên tâm đi, nhị sư huynh sẽ không làm liều. Tả Điệp chỉ về phía quái vật, nói: nhìn kìa, quái vật nguyên anh xuất hiện rồi. Khắc khắc, giống. Tiếng gầm vang lên, từng luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, một đạo, hai đạo, ba đạo, rất nhanh, gần 100 quái vật xuất hiện, thân hình cường đại bao phủ không gian. Bọn quái vật chậm rãi xuất hiện, tiến về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy hung ác, lăng lệ, đắc ý và chiêu tức. Mỗi con đều là quái vật mang hình dáng nhân loại, với tu vi nguyên anh cấp bậc, khí tức của chúng mạnh mẽ, có nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đủ cả. Cường hãn khí tức của chúng tụ lại và chạm với nhau, tạo ra một cơn cuồng phong khổng lồ, khiến không gian trong vòng trăm dặm xung quanh rung chuyển. Trên bầu trời, mây đen bị hút vào, tụ lại rồi lại bị xé toạc, tiếng gào thét vang vọng khiến người ta rùng mình. Trên mặt đất, sức ép mạnh mẽ khiến đại địa nứt ra vô số vết nứt, chúng dần dần mở rộng, tạo thành một trận bạo động như địa chấn, tựa như tận thế. Điều khiến mọi người tức giận là, trong đám quái vật mạnh mẽ ấy, có không ít là những người mang dáng dấp nhân loại, và số lượng họ chiếm ưu thế. Những người này đứng chung với quái vật, không còn phân biệt được nữa, họ đã trở thành thành viên của bọn quái vật. Tương Ti Tiên và Tả Điệp cảm thấy tuyệt vọng, dù Lữ Thiếu Khanh có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đánh bại số lượng quái vật đông đảo này. Người lai những bộ tộc đã từ bỏ kia đều bị triệu tập lại sao? Tương Ti Tiên lẩm bẩm, nhớ lại những bộ tộc đã vứt bỏ và những người nhân loại mất tích mà họ đã gặp trên đường. Giờ đây nàng mới hiểu rõ họ đang đi đâu. Họ bị triệu tập về đây, muốn cùng bọn quái vật này quyết chiến đến cùng. Thế giới này rộng lớn, với rất nhiều bộ tộc, mỗi bộ tộc đều có ít nhiều nguyên anh cường giả. Bộ tộc lớn như tế tự hay các quái vật nành vuốt đều có nguyên anh, tổng cộng lại là một sức mạnh đáng sợ. Tuy nhiên, nơi này có hơn 100 nguyên anh cường giả, chỉ là một phần nhỏ trong tổng số, nhưng đủ để tiêu diệt bọn họ. Xong đời rồi, Tả Điệp tự lẩm bẩm, mặt mày trắng bệch, đầy tuyệt vọng. Chết chắc, lần này chúng ta khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Ta còn chưa yêu đương nữa. Tả Điệp muốn khóc. Nàng vẫn còn là một cô gái trẻ, chưa từng yêu đương, vậy mà hôm nay lại phải chết ở đây sao? Tiêu Y nghe vậy, cũng lại gần. Ta cũng chưa yêu đương, nhưng mà đừng sợ, không chết được đâu. Chưa chết sao? Tả Điệp đã không còn hy vọng gì. Số lượng nguyên anh đông đảo như vậy, sao có thể đánh thắng được? Nhị sư huynh có mạnh như vậy không? Rất mạnh. Tiêu Y kiên định gật đầu, vẫn giữ niềm thành. Đôi khi ngay cả đại sư huynh cũng phải chịu thiệt thòi. Tả Điệp lắc đầu, thái độ của Tiêu Y khiến nàng nghĩ rằng, mưa chỉ là sùng bái mù quáng mà thôi. Ai, tiểu nha đầu ấy đâu có hiểu được gì. Tương Ti Tiên nghiến răng, lớn tiếng gọi với Lữ Thiếu Khanh. Mộc công tử, ngươi tranh thủ thời gian quay lại, chúng ta sẽ yểm hộ ngươi đi. Dù nói vậy, nhưng trong lòng Tương Ti Tiên cũng không hy vọng quá nhiều vào khả năng thoát khỏi trận chiến này. Gần trăm vị nguyên anh nhìn chằm chằm vào bọn họ, làm sao có thể trốn thoát được. Vì vậy, đến bước này, nàng cũng chỉ có thể làm theo ý của gia gia mình, dùng sinh mệnh để bảo vệ Lữ Thiếu Khanh thoát đi. Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, như thể không nghe thấy lời của Tương Ti Tiên. Đối mặt với gần trăm vị nguyên anh, giọng hắn vẫn không thay đổi, vẫn đầy cuồng vọng. Thế này thôi sao? Chỉ có thế thôi à? Hắn đã quan sát qua tất cả những người này, những nhân loại và quái vật. Quái vật là tế tự quái vật, còn nhân loại chính là những con quái vật do tế tự nuôi dưỡng thành. Những quái vật nguyên anh hậu kỳ không nhiều, chỉ có 9 con, chưa tới 10. Số còn lại đa số là quái vật nguyên anh trung kỳ và sơ kỳ. Đồng thời số lượng nhân tộc lại vượt trội hơn so với quái vật, chiếm tới 3/2. Gần trăm vị nguyên anh nghe có vẻ đáng sợ, nhưng với Lữ Thiếu Khanh, tất cả chúng đều là những đối thủ yếu, chỉ là nguyên anh, cũng dám phách lối trước mặt ta sao? Đến đây, để ta cho các ngươi biết thế nào là thịt cá. Tương Ti Tiên đứng bên cạnh, suýt nữa ngã quỵ. Cô tự hỏi liệu Mộc công tử có nghe thấy những lời mình nói không? Tà Điệp không kiềm chế được, nói, thật là cuồng vọng, hắn muốn giết Sào, gần trăm nguyên anh, mà dám làm như vậy. Liệu đó có chỉ là lời nói suông của hắn không? Lữ Thiếu Khanh đối diện với quái vật và nhân tộc, giận dữ đến mức mặt mũi tím ngắt. Đáng chết tiểu tử, thật càn rỡ, muốn chết, giết hắn, chém hắn thành muôn mảnh, phản đạo giả đều như vậy cuồng vọng sao? Không phải, đây là lần đầu tiên ta gặp được phản đạo giả cuồng vọng như thế. Để chúng ta đi giết hắn, tế tự đại nhân. Những kẻ thuộc về phe gian nhân tộc, đối mặt với sự cuồng vọng của Lữ Thiếu Khanh, nhao nhao lên tiếng giận mắng, hận không thể lập tức lao vào giết chết hắn. Quái vật cũng không chịu nổi, nhân loại cuồng vọng trước mặt chúng, giống như con giun dế dám kêu gào trước mãnh hổ. Hai con quái vật không kiềm chế được, gầm lên giận dữ, thân hình bạo động lao đến Lữ Thiếu Khanh như tia chớp đen. Cuồng vọng, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ta chưa từng thấy loại quái vật vô tri như các người. Cổ tay hắn xoay một cái, Mạc Quân kiếm vung lên, kiếm quang bùng lên, trong nháy mắt ánh sáng này chiếm hết tầm nhìn của mọi người. Phốc phốc, hai tiếng nhẹ vang lên, hai con quái vật trước mặt Lữ Thiếu Khanh dừng lại, như thể thời gian bị ngưng lại, thân thể chúng đông cứng giữa không trung. Nhưng ngay sau đó, từ cơ thể chúng vươn ra những sợi dây nhỏ, tựa như bị kéo ra, rồi đứt đoạn. Cuối cùng, hai con quái vật bị xẻ làm hai, máu đen văng ra xối xả, chúng mất đi ánh sáng trong mắt, từ từ tắt lịm. Chỉ có vậy thôi sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn cuồng vọng như trước, cô mặc quân kiếm, vẻ mặt không coi ai ra gì, cực kỳ phách lối. Đến nhiều thêm một chút đi, các ngươi từng người tụng chẳng đáng để ta phí thời gian, gọi tất cả bọn chúng lên đi. Lữ Thiếu Khanh hành động khiến Tương Ti Tiên không thể không có cảm giác muốn đánh người, còn đám quái vật thì đã sớm bị tức giận, bắt đầu cuồng loạn, giống. Các kẻ gia nhân cũng tức giận đến mức mặt mũi dữ tợn, tràn ngập sát khí, giết hắn, nhất định phải giết hắn, cùng nhau lên đi. Với những kẻ gia nhân, khái niệm công bằng trong đấu tranh không tồn tại, bọn họ đã gia nhập vào quái vật, trở thành những con dao găm sắc bén của chúng, thành đội quân, chuyên đi ức hiếp kẻ yếu. Tiếng gầm thét vang lên, không phân biệt là quái vật hay nhân gian, tất cả đều chuẩn bị ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh đã hành động trước họ. Mạc Quân kiếm xưa lên, Mạc Quân lao vút lên, gầm lên một tiếng, chém chết bầy quái vật này. Bầu trời bỗng chốc che khuất, nhiệt độ tăng vọt, không khí trở nên khô nóng, cuồng bạo như sắp bùng nổ. Đột nhiên, hư không như bị xé toạc, từng đám tiểu tinh linh nhảy ra, ngọn lửa đỏ rực, chập chờn trong gió, trông rất đáng yêu. Nhưng trong vẻ đáng yêu ấy lại ẩn chứa sát khí chết người, ly hỏa kiếm quyết. Vô số ngọn lửa chỉ trong nháy mắt đã phủ kín không trung, từng ngọn lửa rơi xuống quái vật và con người. Bọn họ không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm, trông như bị thiêu đốt, thực tế là kiếm ý tàn bạo đang nuốt chửng sinh mạng. Giống e, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ vang lên liên tiếp. Chỉ trong vài hơi thở, vài quái vật và con người đã ngã xuống. Kẻ địch rối loạn, tự lo thân mình còn không xong, chật vật vô cùng. Nguồn gốc quái vật rất thần bí, cũng rất quỷ dị, nhưng trong mắt chúng, Lữ Thiếu Khanh cũng là một tồn tại quỷ dị. Bị Lữ Thiếu Khanh đánh trúng, dù là quái vật hay con người đều kêu thảm thiết ngã xuống, nhanh chóng mất mạng. Sương mù đen không thể ngăn cản công kích của Lữ Thiếu Khanh, cũng không thể giúp chúng hồi phục hay bảo toàn tính mạng. Lữ Thiếu Khanh dường như khắc chế chúng một cách tự nhiên, khiến sương mù đen mất tác dụng. Lữ Thiếu Khanh ra tay trước, khiến quái vật rối loạn. Tận dụng thời cơ, Lữ Thiếu Khanh liên tục chém bay 10 quái vật hoặc con người nguyên anh kỳ. Trong thời gian ngắn, gần trăm quái vật nguyên anh kỳ đã mất 1/5. Sau khi hoảng loạn, quái vật bắt đầu ổn định đội hình dưới tiếng gầm giận dữ của vài quái vật nguyên anh hậu kỳ. Bọn chúng đều là nguyên anh cấp, nên phần lớn bị Lữ Thiếu Khanh giết đều là nguyên anh sơ cấp. Quái vật bắt đầu phản công, bao vây Lữ Thiếu Khanh từ mọi phía. Sương mù đen hóa thành vũ khí, mang theo sát ý lạnh lẽo lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Ngọn lửa ngút trời, sát khí kinh khủng phá nát bầu trời, xé toạc mặt đất. Trong chốc lát, thế giới này như vỡ vụn, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn biến mất, bị bóng tối nuốt chửng, như thể tan biến khỏi thế giới này. Tương Ti Tiên lo lắng vô cùng, nàng cầm lục phẩm pháp khí trong tay, bất an muốn giúp Lữ Thiếu Khanh một tay. Nhưng trong hoàn cảnh này, khí tức mạnh mẽ của quái vật tụ lại một chỗ, khiến thiên địa rung chuyển, áp lực kinh khủng khiến nàng khó tiếp cận. Có lúc nàng muốn ném lục phẩm pháp khí vào trong rồi kích nổ, nhưng nàng sợ làm tổn thương Lữ Thiếu Khanh. Tả Điệp mặt mày tái nhợt, cảm thấy đầu óc choáng váng, lẩm bẩm, nhiều quái vật như vậy vây công, chẳng phải sẽ bị đánh thành cạn bã sao? Dưới tình huống như thế, giống như mấy chục người vây quanh một con kiến muốn dẫn nát nó, dù con kiến có lớn đến đâu, có nhiều cánh đến đâu cũng không thể thoát được. Tiêu Y cũng sắc mặt tái nhợt, Trước mặt nhiều quái vật như vậy, nhị sư huynh sẽ làm gì đây? Mọi người đều lo lắng và căng thẳng, nhưng rồi Liễu Thiếu Khanh xuất hiện. Hẳn như một con đại điều bay ra từ đám quái vật, tránh được tất cả các cuộc tấn công. Các ngươi không biết võ đức gì cả. Liễu Thiếu Khanh vừa chạy vừa hét lên, nhiều người như vậy với công ta, có ý tốt gì sao? Dù hắn chạy như bay, nhưng miệng vẫn không chịu khuất phục, vừa chạy vừa kêu gào, chờ một chút ta sẽ xử lý hết các ngươi. Tương Ti Tiên và Tả Điệp lại bất lực nhìn nhau, mặt đầy sắc lạnh. Đại ca, người trước đó nói gì thế, quê rồi sao? Tương Ti Tiên cầm chặt trường xích, hùng hổ lao lên. Mộc công tử, ta đến giúp ngươi, ngươi đến xem náo nhiệt à? Đi qua một bên đi, để ta giết bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh vừa chạy vừa không quên lời nói ngạo mạn. Tương Ti Tiên nghiêng đầu một cái, cảm giác khí tức trong cơ thể trì trệ, nàng suýt nữa thì rơi xuống từ trên không. Trong khoảnh khắc đó, Tương Ti Tiên suýt nữa đã quyết định quay người bỏ đi, mặc kệ Lữ Thiếu Khanh sống chết. Bị đám người truy sát như vậy, còn cố tỏ ra mạnh mẽ, là sĩ diện hay là muốn làm gì? Nhìn đám quái vật phía sau gầm thét đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, Tương Ti Tiên cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, cô nén sự tức giận trong lòng, vung mạnh chiếc trường xích, nàng nhắm vào một con quái vật đang lao về phía Lữ Thiếu Khanh mà công kích. Tuy Tương Ti Tiên chỉ mới đạt đến nguyên anh sơ kỳ, vì có lợi thế bất ngờ nhưng cũng không dễ dàng tiêu diệt được quái vật. Ngược lại, hành động của nàng chỉ khiến quái vật tức giận hơn. Giống một con quái vật không đuổi kịp Lữ Thiếu Khanh liền quay lại, lao thẳng về phía Tương Ti Tiên. Keng, vừa lúc con quái vật thoát ra khỏi đội hình, một vòng kiếm quang lóe lên, quái vật lập tức bị chém thành hai nửa. Lữ Thiếu Khanh đứng cầm kiếm, khí thế mạnh mẽ lên tiếng, đừng chạy, các ngươi đều là ta. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn liền quay người bỏ chạy. Các ngươi đừng chạy, các ngươi đều là ta. Vẫn không quên hét to với Tương Ti Tiên, trở về đi, đừng tham gia náo nhiệt. Sao ngươi cũng giống như già già người, không nghe lời vậy, tức chết. Tương Ti Tiên tay run lên, nàng cảm thấy như muốn nệ chiếc trường xích lên đầu Lữ Thiếu Khanh, đến giúp ngươi, vậy mà ngươi còn không biết điều. Cuối cùng, Tương Ti Tiên tức giận quay lại đứng bên điều ấy. Tả Điệp lập tức an ủi Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ đừng để ý đến hắn, hắn muốn chết thì cứ để hắn chết. Tương Ti Tiên trong lòng đầy phiền muộn, ta cũng không muốn quản hắn đâu, nhưng trên người hắn có thứ quan trọng, ta không thể để Gia Gia thất vọng. Tiểu Y cũng lên tiếng khuyên nhủ, Ti Tiên tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, nhị sư huynh hắn sẽ tự có cách. Nhị sư huynh nói sẽ xử lý bọn chúng thì nhất định sẽ làm vậy, chúng ta chỉ cần nhìn thôi. Tả Điệp nghe đến đó thì không vui, nàng cau mày nói, lúc này mọi người vẫn tin hắn sao? Ngươi bị hắn đẩy não rồi à? Hiện tại là mười mấy nguyên anh quái vật đang đuổi giết hắn, nếu hắn có thể trốn thoát đã là giỏi lắm rồi, hắn còn có thể làm gì để phản công? Tường Ti Tiên cũng lắc đầu, quay sang Tiêu Y nói, gượn muội muội, ngươi cũng đừng quá tin vào một công tử, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Đến lúc Tương Ti Tiên siết chặt trường xích trong tay, ánh mắt nhìn xa xăm về phía Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt nàng lộ ra sự kiên quyết, nếu đến lúc đó, nàng sẽ liều chết bảo vệ Lữ Thiếu Khanh, giúp hắn thoát đi, dù phải hy sinh tính mạng của mình, nàng cũng không chút do dự. Dừng lại một chút, Tương Ti Tiên lại nói với Tiêu Y, gợi muội muội, đến lúc đó nếu ngươi muốn khuyên nhị sư huynh, đừng để hắn phụ lòng chúng ta. Chưa kịp để Tiêu Y trả lời, Tả Điệp đã nhận thấy có gì đó không ổn, hắn muốn làm gì vậy, hắn đang vòng lại sao? Tương Ti Tiên và Tiêu Y ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở xa Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, đang điền cuồng kích phía dưới, xuyên qua đám quái vật, mang theo chúng quay trở lại. Trong mắt ba người, hình bóng Lữ Thiếu Khanh chợt biến mất. Ngay khi ba người còn chưa kịp phản ứng, âm thanh của Lữ Thiếu Khanh vang lên phía sau lưng họ, Mã Đức, đau chết mất. Ba người giật mình, quay lại thì phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã đứng sau lưng họ, đang sửa lại quần áo, dáng vẻ hắn thật thảm, bị mười mấy quái vật nguyên anh liên thủ vây công. Dù hắn mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi, quần áo rách rưới như thể đã trải qua trăm năm phong hóa, nhục thân cường tráng nhưng vẫn có không ít vết thương, máu từ khóe miệng chảy ra. May mà hắn có sức chịu đựng phi thường, sương mù màu đen không thể gây uy hiếp cho hắn, nếu không hắn đã sớm thành đống thịt vụn. Lữ Thiếu Khanh xoa vết thương, thử cắn răng, đau chết. Tiêu Y lo lắng hỏi, nhị sư huynh, người bị thương sao? Quái vật sao rồi? Sao trộn à? Lữ Thiếu Khanh thuần thục mặc vào một bộ y phục, bĩu môi nói, không phải chỉ là mấy con quái vật sao, sợ cái gì? Tả Điệp không nhịn được, đến lúc này còn khoác lác sao? Tương Ti Tiên cũng thở dài, Mộc công tử, ngươi và gọn muội muội rút lui trước đi, ta đến giúp ngươi ngăn bọn chúng. Xa xa, đám quái vật đã gầm thét lao tới, sương mù màu đen tràn ngập, hóa thành đủ loại vũ khí tấn công, chúng còn dựa vào thân thể cường hãn phá vỡ không khí, như những viên đạn pháo lao đến, hận không thể đánh cho Lữ Thiếu Khanh tan nát. Ngay khi bọn chúng sắp giết được họ, Tương Ti Tiên cắn răng, quyết tâm liều mạng, lao ra. Tuy nhiên, khi nàng định hành động lại bị Lữ Thiếu Khanh giữ lại, tay hắn đặt lên vai nàng, để ngươi không tham gia náo nhiệt, sao ngươi vẫn không nghe lời? Tương Tỳ Tiên tức giận, trong lòng buồn bực, đến lúc này mà vẫn không làm gì sao, chẳng lẽ cứ đứng đó chờ chết? Nhưng chưa kịp để Tương Tỳ Tiên nói gì thêm, đột nhiên một ánh sáng trắng chói lóa bừng lên, lao thẳng lên trời, như mặt trời bùng nổ, ánh sáng trắng mãnh liệt chiếm lĩnh cả không gian, giữa trời đất trắng xóa. Một khí tức cường hãn từ dưới đất bộc phát, một đại trận chậm rãi xuất hiện, tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, sáng rực bốn phía, quang mang vạn trượng, giống như một bảo vật ngàn năm, nằm trong lòng đất, đến lúc quyết định mới phá đất mà lên. Đại trận chiếm diện tích trăm dặm, những ký tự trận văn phức tạp xưa cũ lấp lánh, xung quanh là vô số trận pháp bảo vệ cấp thấp như những binh sĩ trung thành, bảo vệ cho tướng soái. Phạm vi rộng lớn trong ngàn dặm, linh lực cuồn cuộn trào đến, biến thành một cơn cuồng phong linh lực khổng lồ bao phủ xung quanh. Vô số tụ linh trận liên tục hấp thụ linh lực, cung cấp năng lượng cho trận pháp không ngừng. Quang mang của đại trận lấp lóe, phát tán uy áp mạnh mẽ, quét sạch khắp mọi nơi, khuếch tán ra xa. Đại trận này đã bao trùm cả mười mấy con quái vật nguyên anh cấp bậc cùng với nhân loại. Đây là cái gì? Giống, trốn, mau chạy khỏi đây, chạy đi. Những người này cảm nhận được nguy cơ khổng lồ, nhao nhao kêu la, rồi vội vàng chạy từ phía. Tuy nhiên, bọn họ đã bị cuốn vào trong đại trận, muốn thoát ra thì chỉ có thể phá vỡ trận pháp. Lữ Thiếu Khanh thở dài, chỉ có mười mấy con, hơi lãng phí chút. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh khẽ động tâm thần, điều khiển đại trận vận hành. Vô số linh lực trong trận pháp hội tụ lại, và một con cầu long dài, độc giác xuất hiện, giống một tiếng long ngâm vang lên, khiến cả thiên địa đều chấn động. Tương Tỳ Tiên và Tả Điệp đều rất chấn động. Trước đây, khi Lữ Thiếu Khanh bày trận, bọn họ đã biết, nhưng không ai ngờ rằng trận pháp của hắn lại lớn đến mức này, chiếm diện tích đến cả trăm dặm, rộng lớn vô cùng. Hiện tại, bọn họ cũng đang ở trong phạm vi của trận pháp này. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nói với giọng điệu uể oải, các người không cần lo lắng, nơi này rất an toàn, chỉ cần không ra ngoài là được. Đây là một trong những nơi an toàn của trận pháp, giống như là sinh môn. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh dẫn đường, không ai có thể tìm thấy được nơi này. Dù quái vật ở gần, chúng cũng không thể phát hiện ra bọn họ. Nhìn thấy cầu long uy vũ và bọn quái vật hoảng sợ, Tiêu Y không kìm được vui mừng, hỏi, nhị sư huynh, người cố ý sao? Cố ý cái gì? Lữ Thiếu Khanh lúc này đã nằm lên người đại bạch, thoải mái nghỉ ngơi. Người cố tình chọc giận bọn chúng, muốn dẫn chúng vào trong đại trận phải không? Là tiểu sư muội, đi theo Lữ Thiếu Khanh lâu ngày, Tiêu Y cũng phần nào đoán được ý đồ của hắn. Mới đầu không hiểu, nhưng giờ đã sáng tỏ, thật là nói nhảm. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta ăn no rồi chết sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, vỗ vỗ ngực mình. Nếu không có trận pháp, thật sự cho rằng ta có thể xử lý hết bọn chúng à? Giật đầu đấy, Tiêu Y cười hắc hắc. Nhị sư huynh, ngươi lợi hại như vậy, làm sao mà không xử lý được? Tương Tỳ Tiên và Tả Điệp vẫn chưa hiểu ngay, nhưng rồi Tả Điệp ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi muốn dùng trận pháp để tiêu diệt hết bọn chúng à? Tương Tỳ Tiên ánh mắt phức tạp nhìn Lữ Thiếu Khanh, lúc nãy còn tức giận đến gần chết, nhưng giờ trong lòng không thể không bội phục. Cô khẽ chỉnh lại Tả Điệp, Mộc công tử, ngươi là nghĩ đến việc tiêu diệt tất cả những cao thủ trong đám quái vật phải không? Lữ Thiếu Khanh cười đáp, đương nhiên, không phải đánh nhau xong rồi, ta còn phải lo cho mấy người các ngươi yếu ớt, nhưng ta không thể chăm sóc hết được. Mặc dù lời nói vẫn chọc giận, nhưng Tương Tỳ Tiên trong lòng không còn tức giận nữa. Lữ Thiếu Khanh thật sự nói đúng. Cuối cùng, nàng không thể không từ đáy lòng bội phục và nói, Mộc công tử mưu tính sâu xa, bội phục. Lữ Thiếu Khanh hài lòng, khen ngợi, ngươi có con mắt hơn cả gia gia ngươi. Tả Điệp vẫn chưa hoàn toàn phục, nàng hỏi, trận pháp của ngươi có thể tiêu diệt hết bọn chúng sao? Tương Tỳ Tiên cũng lo lắng nhìn Lữ Thiếu Khanh, dù sao đây là một lực lượng cường đại với mười mấy con nguyên anh. Lữ Thiếu Khanh không lo lắng, cứ xem đi, nếu không đánh lại chúng ta lại trốn. Trong trận pháp, cầu long độc giác với vẻ mặt dữ tợn, hung ác và tàn bạo, gầm lên một tiếng long hống, long uy bừng bừng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cầu long toàn thân màu đen, không nhịn được mà vươn tay lên lau trán. A, cái này thật là một đống hỗn loạn, hắn chỉ mới rót linh lực vào để khởi động, nhưng chỉ với một chút linh lực như vậy, sao lại có màu đen? Dù long chu yêu bền, trong trận pháp rộng lớn, mấy chục con quái vật và con người đã trở thành những con cá trong chậu. Bọn chúng cảm nhận được nguy hiểm lớn lao, trong trận pháp lao qua lao lại, phá vây từ phía. Sương mù màu đen tràn ngập, bao phủ toàn bộ đại trận. Còn trong đại trận, ánh sáng màu trắng chiếu xuống, khiến sương mù màu đen như tuyết mùa xuân gặp phải kiêu dương, nhanh chóng tan chảy. Linh khí tạo thành cầu long tựa như sống lại, trong mây mù trắng, nó hiện lên rồi biến mất như đằng vân giá vụ. Lực uy của long phát ra khiến bọn quái vật hoảng sợ, chúng cảm nhận được khí tức tử vong. Dù chúng có thực lực nguyên anh kỳ, nhưng lúc này lại cảm thấy sự đe dọa lớn láo. Trong mây mù trắng, khí sát phạt như ẩn chứa một sát cơ chí mạng, nhìn thấy không thể thoát, quái vật và con người vội vàng hành động, giống, liều mạng, tất cả xuất thủ, sương mù đen lại một lần nữa lan rộng, quái vật và con người, tất cả đều tỏa ra một luồng hắc vụ dày đặc. Một lần nữa, khí sát phạt cuồn cuộn, hung khí tràn ngập trời, hắc vụ biến thành vũ khí, ào ào tấn công về phía cầu long, trong mây mù, đang, đang, tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía, giống, một tiếng long ngâm vang dội, cầu long xuất hiện trong mây mù với thân hình to lớn, uy vũ và cao quý, cầu long như bị chọc giận, lại phát ra tiếng gầm, thân thể vĩ đại lao về phía quái vật, phốc phốc phờ, cái vuốt sắc bén của cầu long đâm vào một con quái vật, xé nó thành từng mảnh nhỏ, máu đen bắn ra khắp nơi, tiếp đó, đuôi rồng cuộn lại, quất bay một con người, máu tiên huyết văng ra, thân thể rơi xuống đất, thoi thóp, giống. Một con quái vật nguyên anh 9 tầng lao ra, phẫn nộ, trực tiếp va vào cầu long, tiếng va chạm dữ dội vang lên, như sao chổi đâm vào trái đất, móng vuốt sắc bén chộp lấy người cầu long. Cả hai lao vào nhau trong một trận đấu ác liệt, quái vật hung dữ, tiếng gào thét vang lên, khiến thân cầu long bị vết thương nặng, tuy nhiên, cầu long chỉ là linh khí huyễn hóa, nhìn như bị thương, nhưng thực tế không hề tổn hại gì, ngược lại, quái vật bị cầu long gây thương tích, máu đen chảy ra, giống. Lúc này, thêm vài con quái vật lao vào, tàn bạo và hung ác, chúng cùng nhau vây đánh cầu long, cuối cùng xé nó thành từng mảnh nhỏ. Cầu long gào lên một tiếng, rồi biến mất trong mây mù trắng, giống, giống, giống. Tế tự đại nhân uy vũ, quái vật hưng phấn gào thét, còn nhóm người cũng reo lên. Tường Ti Tiên và Tả Điệp nhìn cảnh tượng này, lòng đầy sợ hãi, chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao? Họ đã dành biết bao hy vọng vào cầu long, mong đợi sức mạnh của nó, không phải để nó diệt sạch tất cả kẻ thù, nhưng ít nhất cũng hy vọng nó có thể trọng thương và tiêu diệt một nửa địch nhân. Nhưng hiện tại, chỉ mới tiêu diệt mấy con quái vật mà đã bị xé thành từng mảnh nhỏ. Cái này, Tường Ti Tiên và Tả Điệp cảm thấy trong lòng lạnh toát, sĩ khí giảm sút mạnh. Ban đầu họ tưởng rằng cầu long có thể phát huy hết khả năng, thi triển một trận đấu mạnh mẽ, nhưng kết quả lại bị xé nát ngay lập tức. Đả kích này thực sự làm suy yếu tinh thần của mọi người, vội vã làm gì? Lữ Thiếu Khanh có một giọng nói trầm thấp truyền vào tai Tương Ti Tiên và Tả Điệp, đây là một trận pháp. Sau khi Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, Tương Ti Tiên và Tả Điệp mới nhận ra đại trận vẫn đang vận hành hoàn hảo, không bị ảnh hưởng chút nào. Trong khi đó, đám quái vật vẫn còn đang gào thét vui mừng, những kẻ phản diện cũng đang tỏ ra vui mừng, vỗ tay khen ngợi. Đối với chúng mà nói, việc xé nát cầu long tựa như một chiến thắng, chúng cho rằng mình đã giành phần thắng. Tuy nhiên, chưa kịp để chúng ăn mừng lâu, ánh sáng của đại trận lại tăng vọt, và linh lực xung quanh lại tiếp tục cuộn lên. Đại trận một lần nữa bị những đám mây trắng bao phủ, giống. Ngày sau đó, tiếng lốc ngâm vang lên từ trong mây mù, không chỉ có một tiếng. Mây trắng tan đi, thân thể màu đen từ trong mây mù lộ ra. Quái vật và nhóm người đều ngây người, Tiêu Y Tương Ti Tiên và Tả Điệp cũng không thể tin vào mắt mình. Những con cầu long cao hơn 10 mét, với những chiếc sừng dữ tợn và vẻ ngoài vừa hung ác vừa cao quý, không chỉ có một mà là nhiều đầu, lít nha lít nhít, bay lượn quanh bầu trời. Số lượng chúng ngang với số quái vật trong đại trận, và cũng giống như số người trong nhóm. Chúng bay lượn trên không, như thể từ cửu thiên tri thượng, từ đằng vân giá vụ lao xuống nhân gian, đi vào trong đám quái vật và sinh vật trong thế giới thành quỷ mị võng lượng. So với con cầu long đầu tiên, những con này có vẻ nhỏ bé hơn nhiều, nhưng đối với bọn quái vật, chúng vẫn là những quái vật khổng lồ, giống. Đối diện với cảnh tượng này, dù bọn quái vật hung ác và tàn bạo, đầy khát máu, nhưng khi nhìn thấy đám cầu long này, chúng vẫn không khỏi bối rối. Cái này, nhiều như vậy sao? Tả Điệp ngẩn người. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục giải thích, linh lực đầy đủ, dù nhiều thì cũng có thể, thật tiếc. Lữ Thiếu Khanh nói thêm, cái đại trận này dù có thể đối phó với Nguyên Anh, nhưng không thể đối phó với hóa thân. Nếu như tế thần ở đây, chỉ cần một trường là có thể phá hủy nó. Hơn nữa, đại trận này quá phụ thuộc vào linh lực. Cầu long trong trận đều là linh lực hóa thành, trong khi linh lực bên ngoài đã bị quét sạch, phạm vi ngàn dặm xung quanh đây đã trở thành khu vực không còn linh lực, giống. Sau khi không có lời vô ích nào được nói thêm, quái vật bắt đầu gầm thét với hạp phụ từ trong cơ thể chúng tràn ngập. Cái chết đang đe dọa chúng, dù không sợ sinh tử, nhưng giờ đây chúng cảm nhận được sự sợ hãi, không còn muốn chịu đựng nữa mà muốn giết chết tất cả. Những con cầu long phát ra tiếng long ngâm, rồi lao xuống với thân thể to lớn, khiến trời đất rung chuyển. Phốc, lực công kích của cầu long mạnh mẽ hơn hẳn so với những quái vật kia, chúng tỏ ra áp đảo. Những con quái vật có bộ giáp cứng rắn như thép lại bị xé nát như giấy, máu và nội tạng văng tung tóe. Còn con người, với thực lực yếu hơn, lại càng không thể phản kháng lại cầu long, sức chống cự của họ trở nên yếu ớt. Rất nhanh, trong đại trận vang lên tiếng kêu thảm thiết của bọn quái vật, cùng với những tiếng la hét của người gian, bên ngoài, Những con quái vật còn lại nhận thấy tình hình không ổn và bắt đầu tiến công. Vô số quái vật tràn ngập như thủy triều đen, lao tới với mục đích bao phủ đại trận. Chúng hung hãn và không sợ chết, dùng thân thể của mình điên cuồng đâm vào đại trận, mong phá hủy nó và cứu thoát đồng loại bên trong. Đại trận vốn không thể phá vỡ, vững chắc như thành đồng, nhưng quái vật vẫn tiếp tục tấn công như thiêu thân lao vào lửa, không ngừng đâm vào. Ba, một con quái vật đâm vào đại trận, ngay lập tức nổ tung thành một đám máu và thịt đen, thử dùng sinh mệnh để dung chuyển đại trận. Tuy nhiên, đối với những quái vật cấp thấp, đại trận mà nói, lực lượng của chúng thật sự là quá yếu ớt, đến mức có phần buồn cười. Nhưng mà, những quái vật này dù sao cũng bỏ ra tính mạng của mình, không phải là không có tác dụng gì. Máu đen của chúng dính vào đại trận, thôn phệ linh lực trong trận, huyết dịch của chúng xâm nhập vào đất đai, làm ô nhiễm đại địa, cũng khiến cho sức mạnh của đại trận dần suy yếu. Khi huyết dịch của quái vật càng nhiều, sương mù đen ăn mòn, quang mang của đại trận dần trở nên mờ nhạt. Nữ Thiếu Khanh đứng lên, cào mày, cảm nhận sự vận hành của đại trận. Tương Ti Tiên nhận thấy có sự cản trở trong khí tức của đại trận, lo lắng hỏi, Mộc công tử, không có vấn đề gì chứ? Nữ Thiếu Khanh lắc đầu, quan sát lại trong đại trận, sau đó thư giãn, nói, không sao đâu, rất nhanh sẽ kết thúc. Huyết dịch của quái vật có khả năng ăn mòn, cho chúng chút thời gian, chúng có thể làm yếu đi đại trận. Tuy vậy, tác dụng của đại trận đã được phát huy. Trong trận, những quái vật nguyên anh kỳ và nhân loại gian tộc đã bị tiêu diệt đến 7-8 phần, đặc biệt là những gian nhân tộc. Bọn họ chỉ có thực lực nguyên anh kỳ, lại không thể phát huy hết khả năng thực sự của bản thân. Họ chỉ dựa vào sương mù đen để tu luyện. Trong thời khắc quan trọng này, các quái vật tế tự đã thôn phệ sương mù đen trong cơ thể bọn họ. Không cần cầu long ra tay, họ đã bị hủy hoại trước. Rất nhanh, những nhân loại còn lại trong đại trận đều gào thét thảm thiết, ngã xuống. Đến lượt những quái vật tế tự, chúng tiếp tục chiến đấu với cầu long trong phạm vi trăm dặm, hoặc xông xáo, hoặc cố gắng chạy trốn. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích. Cuối cùng, giống như những gia nhân tộc trước, chúng cũng bị xé nát trong tiếng gào thét tức giận và tuyệt vọng. Dòng máu đen văng ra trời cao, các quái vật bên ngoài lại tiếp tục xông vào, bao phủ đại trận từ nhiều phía. Chúng tiến lên từng đợt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau xông lên. Dòng máu đen như mưa rơi xuống, vừa ăn mòn bên ngoài vừa hút cạn linh khí bên trong, khiến đại trận, dù là cấp 5, cũng không thể chống đỡ lâu. Đại trận bắt đầu lung lay, có dấu hiệu sắp sụp đổ. Từng Ti Tiên và nhóm của nàng mặt mày tái mét, chứng kiến quái vật liên tiếp tấn công, khí thế mạnh mẽ khiến mọi người cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Nữ Thiếu Khanh không quan tâm đến đại trận, với hắn mà nói, nhiệm vụ của đại trận đã hoàn thành. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa, nơi còn một trận chiến khó khăn hơn đang diễn ra. Nữ Thiếu Khanh lấy người biến mất tại chỗ, để lại một câu, quái vật nguyên anh cấp bậc chắc không còn, nơi này giao lại cho các ngươi, chú ý cẩn thận. Tiêu Y vội vàng kêu lên, nhị sư huynh, ngươi muốn đi giúp đại sư huynh sao? Đúng vậy, nếu ta không giúp hắn, chắc chắn sẽ bị đánh chết. Đợi một chút, đi xa một chút. Đến lúc này, Tương Ti Tiên và nhóm nàng đã hoàn toàn hiểu được ý đồ của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chọc giận đám quái vật, dẫn những con quái vật cấp nguyên anh vào trong đại trận để tiêu diệt. Trên thực tế, mục đích của hắn là giúp nhóm của Tương Ti Tiên dọn sạch những chướng ngại, để họ có thể đối phó với đám quái vật cấp thấp. Dù số lượng quái vật cấp rất nhiều, nhưng thực lực của chúng không mạnh. Mạnh nhất chỉ là những con kết đan kỳ, chỉ cần cẩn thận một chút, nhóm nguyên anh của họ hoàn toàn có thể xử lý được đám quái vật này. Tương Ti Tiên và Tả Điệp sắc mặt phức tạp, trong lòng cảm khái vô cùng, đồng thời họ cũng hiểu rõ câu mà Tiêu Y đã nói trước đó. Nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng thực tế lại đáng tin cậy hơn ai hết. Lúc này, Tả Điệp cũng không nhịn được mà xin lòng kính nể. Mộc công tử, thật, như vậy lòng giả tính toán như vậy, thực lực như vậy, làm sao không khiến người kính nể được? Không trách được đại trưởng lão lại tức giận đến mức dừa chân lên như vậy. Lữ Thiếu Khanh đi đến khe hở, đưa tay tìm kiếm, rồi dùng động tác nhanh nhẹn đóng kín khe hở. Sau đó, hắn cấp tốc lao về phía xa. Đối thủ của hắn là Tế Thần, một trong những tồn tại mạnh nhất ở thế giới Bắc Mạc. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, không biết có đánh thắng được không, hy vọng vẫn chưa bị đánh chết. Vừa tới gần chiến trường, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy một bóng người lao từ trên trời xuống, như một viên sao băng rơi xuống đất, tạo thành một cú đập mạnh khiến đất rung núi chuyển.